Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như có cảm ngộ. Đây là lực lượng của Hoàng sao? Tử Hàn khẽ nói, tự hỏi. Mọi thứ trước mắt thật rung động. Thánh giả cảnh của hắn nắm giữ lực lượng cực hạn, sang bằng chư thiên thánh vương, nhưng vào lúc này cảm nhận lực lượng của Hoàng lại không biết vượt xa bao nhiêu lần. Yêu Hoàng vung đại kỳ, ngân phong tan vỡ chư thiên vạn đạo. Nam Hoàng hạ cờ, nhất tử trấn vạn linh. Nam Hoàng một mình đánh cờ, tay phải cầm cờ trắng, tay trái đặt quân đen, hắc bạch nhị tử trong tay hắn mang lực lượng vô tận. Trong cảm giác của Tử Hàn, Nam Hoàng đánh cờ như đang bày trận, chỉ là trận pháp quá lớn, lấy thiên địa làm địa bàn, vạn đạo làm cờ. Những quân cờ hắn hạ không phải cờ, mà là thiên địa. Cờ phân thắng bại, cờ định sinh tử. Khi khắp bầu trời sao không ngừng huyễn diệt, mắt Yêu Hoàng từ đầu đến cuối lộ vẻ ngưng trọng và kiên kỵ. Yêu Hoàng vung đại kỳ, Nam Hoàng hạ cờ. Hai người giao chiến đến khắc này vẫn chưa phân thắng bại. Tất cả rơi vào mắt Tử Hàn, hắn là người đứng xem, chấn động tận đáy lòng, suy nghĩ lan tỏa. Nam Hoàng giơ lên quân cờ cuối cùng trong tay. Hộp cờ đã trống rỗng. Đùng. Quân cờ cuối cùng hạ xuống, khắp tinh không dậy sóng kinh hoàng, tứ phương hóa thành hư vô, mọi thứ tự hồ đã an bài xong. Nam Hoàng đã bố trí xong, nên dùng lực lượng mạnh nhất phong tỏa bầu trời sao dê ít địch thủ, nhưng khi quân cờ cuối cùng hạ xuống, bầu trời sao vẫn vậy. Khi Yêu Hoàng phá hết hư vọng chém vỡ bầu trời sao bằng đại kỳ. Khi bầu trời sao tan biến lại biến ảo sinh ra, Nam Hoàng lẳng lặng ngồi trong tinh không nhìn cuộc cờ, suy nghĩ sâu xa như không nhìn thấu, dường như có điều nghi ngờ. Ha ha ha. Yêu Hoàng cuốn lên bầu trời sao, tiếng cười lớn vang vọng khắp nơi, khóe miệng phát họa vẻ đắc ý, để Nam Hoàng không ngộ ra sao? Tiếng cười vang vọng bầu trời sao, mọi thứ dường như đã an bài xong. Yêu Hoàng lại vung ngân sắc đại kỳ, Nam Hoàng nhíu mày suy tư, không hiểu quân cờ mình đã hạ. Sau một khắc Nam Hoàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Yêu Hoàng, suy nghĩ không hề loạn, vẫn nhíu mày nhìn Yêu Hoàng. Đôi mắt hắn bình tĩnh như nước, chậm rãi đứng dậy. Khi đứng dậy, hắn xoay người nhìn về phía Tử Hàn, thanh âm vang lên kinh ngạc bầu trời sao. Tiểu hữu, có thể thay bản hoàng hạ xong ván cờ tàn này không? Chương 1008A cờ rơi như kiếm. Khi tiếng nói của Nam Hoàng vang lên, ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, chậm rãi rời khỏi vùng sao trời, nhìn về phía Nam Hoàng. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, trong lòng không có bất kỳ hảo cảm nào với Nam Hoàng. Thế nhưng khi nhìn thấy Nam Hoàng vừa ra tay, nghe được lời nói của hắn, đầu ngón tay Tử Hàn lại khẽ động. Nghe Nam Hoàng nói, ánh mắt Yêu Hoàng ngưng tụ, cuối cùng nhìn về phía Tử Hàn kẻ mà hắn đã sớm cảm nhận được nhưng luôn khinh thường. Ừ. Yêu Hoàng nhìn Tử Hàn, đôi mắt sắc bén như điện, ánh nhìn chấn nhiếp vạn linh. Trong mắt hắn, Tử Hàn chỉ là một thiếu niên thiên kiêu bất phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là thánh giả. Hắn liếc Tử Hàn một cái rồi nhìn về phía Nam Hoàng, cười khẩy. A, Nam Hoàng, hết cách rồi sao? Phải nhờ đến một tên thánh giả bé nhỏ hạ nốt tàn cuộc, thật nực cười. Rào. Nam Hoàng phất tay, bàn cờ lơ lửng trong tinh không rơi xuống trước mặt Tử Hàn. Nhìn thấy bàn cờ, Tử Hàn khẽ nhíu mày, suy nghĩ trong nháy mắt ngưng lại. Thay ngươi hạ. Im lặng hồi lâu, Tử Hàn mới lên tiếng, nhìn Nam Hoàng, tinh thần lưu chuyển, hắn càng cảm thấy ngưng trọng. Đúng vậy. Nam Hoàng đáp. Ha ha ha. Tiếng cười lớn lại vang lên, Yêu Hoàng vung ngân sắc đại kỳ, hủy thiên diệt địa lực tràn ra, vô tận tinh không sụp đổ, vô số ngôi sao nổ tung. Mọi thứ vẫn đang diễn ra trong tĩnh lặng. Ngươi đã hết cờ, còn thế nào mà hạ? Huống chi, quân cờ của một tên thánh giả bé nhỏ lại có thể vây khốn bản hoàng sao? Ừ. Nghe vậy, Tử Hàn càng nhíu chặt mày. Hắn không hề có hảo cảm với Nam Hoàng, mọi chuyện năm xưa vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nam Hoàng từng ra tay dê ít hắn, may mắn Thiên Thánh lão tổ cứu giúp. Hắn và Thiên Thành có đại thù, nếu không vì Nam Hoàng, hắn và Mộng Tịch Giao đã không phải chia tay trong đau khổ ở Linh Thần chiến trường. Mọi thứ tràn vào tâm trí Tử Hàn. Giờ khắc này, Nam Hoàng đang ngăn cản Yêu Hoàng, một trong yêu thiên chi chủ từng bị lưu đày 3 ngày. Nam Hoàng ra tay là vì đại nghĩa, nhưng dù sao, suy nghĩ của Tử Hàn vẫn run rẩy. 10 ngón tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Tử Hàn đứng yên tại chỗ, dần dần, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, hắn không phải vô tình lạc vào nơi đây. Trong khi hắn còn đang suy tư, trên gương mặt nho nhã của Nam Hoàng nở một nụ cười, nhìn Tử Hàn dường như không còn chán ghét như vậy, không có sát tâm, không có sát ý, Nam Hoàng mở miệng, "Ngươi cứ coi như tất cả là vì Tịch Giao mà hạ đi." Ừ. Vẻ nhíu mày của Tử Hàn trong nháy mắt giãn ra. Nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn Nam Hoàng, ngón tay trong tay áo hắn rung lên. Yêu Hoàng nhìn mọi thứ một cách tùy ý. Trong mắt hắn, dù Tử Hàn hạ xong tàn cuộc thì sao? Một tên thánh giả có thể tạo nên sóng gió gì? Huống chi, Nam Hoàng đã không còn cờ. Nam Hoàng, đừng nói là ngươi đã hết cờ, cần gì phải giãy dụa nữa. Bá. Ngay khoảnh khắc đó, một vệt hào quang xẹt qua tinh không. Nam Hoàng nhìn về phía Yêu Hoàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, khi ai nói bản hoàng không có cờ. Đùng. Một khắc này, trên bàn cờ lại vang lên tiếng cờ rơi, một hắc tử hạ xuống. Quân cờ rơi xuống không nói gì, chỉ có âm thanh khe khẽ, Nhất Tử Tang biến thành một mảnh hắc quang từ bàn cờ tiến vào tinh không. Trong nháy mắt, tinh không biến đổi, mọi thứ chỉ là ngay lập tức. Tinh thần tan vỡ lại xuất hiện, tinh không sụp đổ tái ngưng. Hắc quang ngưng tụ thành tinh không, nhưng tinh không ngưng tụ lại khác với trước kia, rốt cuộc sẽ là như kiếm mà ngưng lại. Chuyện gì thế này? Yêu Hoàng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía xa xăm, trong mắt không thể tin được nhìn Nam Hoàng, thì hộp cờ không còn, ngươi lấy đâu ra cờ? Rào. Khi Yêu Hoàng vừa hỏi, Tử Hàn giơ tay lên, nắm lấy một bạch tử. Bạch tử vào tay hội tụ kiếm ý của Tử Hàn. Trên bàn cờ, từng quân cờ hiện lên lưu quang như ngọc như sao, còn quân cờ Tử Hàn cầm trên tay lại rung động khắp tinh không. Mọi thứ thật bất ngờ. Chứng kiến cảnh này, con ngươi Yêu Hoàng run rẩy. Nam Hoàng nhìn Tử Hàn hạ quân cờ, nở nụ cười nhìn về phía Yêu Hoàng, ngay từ đầu đến cuối, bản hoàng có nói là hết cờ đâu. Cái gì? Yêu Hoàng kinh sợ. Hắc tử hóa thành tinh không, bố cục cờ cảnh lại thêm một phần ác liệt, quân cờ đó hạ xuống theo kiếm ý, mà kiếm ý lại cường đại đến vậy. Thông qua Nam Hoàng kỳ địa bàn, kiếm ý càng đáng sợ đến mức nào. Khi mọi thứ yên lặng, ánh mắt Tử Hàn ngưng tụ lại. Hắn nhìn bàn cờ, nhìn cuộc cờ. Khi hắn nắm quân cờ cuối cùng, rốt cuộc sẽ trầm xuống. Chỉ đến lúc này, Tử Hàn mới thật sự lĩnh ngộ được sự cường đại của hoàng binh thứ hai Nam Hoàng kỳ. Đùng. Tử Hàn di chuyển tay, thả quân cờ cuối cùng. Nhất tử mà rơi, trong thiên địa hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn loạn, bạch tử như sao cũng như kiếm mà chém. Trong thiên địa, mọi thứ hóa thành hư vô, trước mắt hoàn toàn hỗn loạn. Âm. Tiếng nổ vang vọng, khắp tinh không hoàn toàn hỗn loạn. Một loại lực lượng kinh khủng từ bàn cờ, từ quân cờ mà đến. Tinh không chấn động, một ván cờ biến tinh không thành tuyệt thế đại trận. Yêu Hoàng kinh sợ, vung ngân sắc đại kỳ liên tục. Trong khoảnh khắc, nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn tứ phương, Nam Hoàng không chút do dự, vung tay điểm vào bàn cờ lơ lửng bên ngoài thân Tử Hàn, rộng mở tiến vào bầu trời. A! À. Một tiếng gầm vang lên, đại kỳ triển động, vô tận yêu hồn tuôn ra. Trong nháy mắt, khắp tinh không hoàn toàn biến mất, lần này tinh không không còn biến ảo sinh ra, trong thiên địa chỉ còn lại hỗn loạn. Cảm nhận được mọi thứ, ràng buộc tinh không sụp đổ, Tử Hàn rút lui khỏi mảnh tinh không này. Tử Hàn lộ vẻ khó hiểu, khi đó hắn hạ quân cờ cuối cùng, suy nghĩ mới quay về. Chỉ đến lúc đó, Tử Hàn mới sáng tỏ tại sao mình lại lạc vào mảnh tinh không này, mọi thứ dường như tình cờ nhưng lại phi phàm. Yêu Hoàng không thể ngờ rằng trong hộp Nam Hoàng kỳ không có cờ, nhưng Tử Hàn lại có hai cái Nam Hoàng kỳ. Mọi thứ không biết ra sao, suy nghĩ lan tỏa. Tử Hàn ngộ ra điều gì đó, năm xưa hắn dê yết thiên linh tử đoạt hai quả Nam Hoàng kỳ chính là bắt đầu. Mọi chuyện năm xưa dường như là tình cờ, hôm nay mọi thứ cũng vậy. Nhưng khi mọi thứ tình cờ, lại không còn là tình cờ. Nhìn tinh không tan nát, cảm nhận cuộc chiến chung cực của hai vị hoàng, mọi thứ khắc sâu vào mắt Tử Hàn. Trong chỗ u minh, Tử Hàn như cảm nhận được điều gì đó, và tất cả tựa như nhân quả. Hết chương này. Chương 1009 A Nam Hoàng nói. Nhân quả vốn khó phân minh, Tử Hàn vừa suy tư, vừa ngưng thần nhìn, vừa ngộ đạo. Khi thiên địa hóa thành hư vô, vạn vật hướng về luân hồi, ánh sáng tựa phi tiên lấp lánh. Bàn cờ hóa thành đại trận, quân cờ thu liễm mọi biến động, khai phá tân sinh. Tử Hàn dường như lĩnh hội được điều gì đó, trong khoảnh khắc cảm thấy có thể đột phá, tiến vào thánh vương cảnh. Ầm ầm. Vô tận tiếng nổ phá hủy mọi sinh cơ. Khi tinh không hư vô sụp đổ, tinh thần nghiền nát, tiêu tán trong thiên địa, nhẹ nhàng rơi như mưa tuyết. Bầu trời sao mênh mông, ai biết được mọi thứ sẽ ra sao? Nếu không phải chí cường giả, sao có thể hiểu được trận chiến kinh thế vừa qua? Bầu trời sao nứt toát, tinh thần tan vỡ, trăm hoa tàn úa, cùng ánh xích quang rực rỡ chiếm cứ một vùng trời rộng lớn. Xích quang đó là máu tươi ngưng tụ, trấn áp mọi sinh linh. Một giọt máu đủ để áp sập bầu trời sao, thiêu hủy mọi thứ chỉ trong một ý nghĩ. Một giọt máu rơi xuống, lan tỏa vào vô tận tinh không, phá hủy vô số bầu trời sao. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng cuối cùng, hắc bạch quang lưu chuyển. Một cây cờ lớn màu bạc lay động, rơi về nơi xa. Ánh sáng tan hết, chỉ còn Nam Hoàng đứng trong tinh không, trước mặt vẫn lơ lửng bàn cờ. Quân cờ trở về hộp, vì khắp bầu trời sao đã hoàn toàn phá hủy. Rào. Bầu trời sao yên tĩnh, chỉ có Nam Hoàng cô độc. Cây cờ lớn màu bạc vẫn phất phới, Yêu Hoàng bước ra từ trong cờ. Yêu Hoàng nắm lại cây cờ lớn, ánh mắt không ngừng lộ vẻ xúc động, trên mặt thêm chút tái nhợt. Hắn lui về phía xa, trong mắt Nam Hoàng ánh lên vẻ kiên kỵ. Không ngờ, không ngờ ngươi lại đến bước này. Yêu Hoàng nhìn Nam Hoàng với ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn sang Tử Hàn, trong mắt thoáng chốc hóa thành lạnh lẽo. Rào. Yêu Hoàng không nói thêm lời nào, vung ngân sắc đại kỳ xé toạc bầu trời sao, biến mất. Nam Hoàng không đuổi theo, vẫn bình tĩnh. Chỉ có tiếng Yêu Hoàng vang vọng trong tinh không. Mối thù hôm nay, bản hoàng nhất định trả. Đến ngày ta thống lĩnh, các ngươi rồi sẽ bị diệt. Ầm ầm. Nam Hoàng khoanh tay đứng trong bầu trời sao, nhìn bàn cờ. Cuộc cờ đã không còn, nhưng hắn vẫn suy tư về hai quân cờ cuối cùng mà Tử Hàn đã hạ. Im lặng hồi lâu, Nam Hoàng và Tử Hàn đứng yên. Cuối cùng, Nam Hoàng khẽ thở dài. Ai? Nam Hoàng xoay người nhìn Tử Hàn. Bàn cờ biến mất. Nam Hoàng nho nhã nhìn Tử Hàn, trong mắt Tử Hàn mặc dù có xúc động sau trận chiến, nhưng vẫn thẳng thắn, không sợ hãi. Ngươi là Tử Hàn. Đây là lần đầu tiên bản hoàng gặp ngươi. Nam Hoàng bình tĩnh nói, đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh. Không. Tử Hàn bác bỏ lời nói, nhìn Nam Hoàng, thì là lần thứ hai. Nam Hoàng chớ quên, ngàn năm trước, linh thần chiến trường, vong linh nơi, Nam Hoàng từng muốn dê ít ta, đó mới là lần đầu tiên. Ừ. Nam Hoàng khẽ nhíu mày, có vẻ kinh ngạc, thu lại nụ cười, ở ngươi có biết nói vậy, bản hoàng có thể sẽ động sát tâm với ngươi. Sợ. Dù ngươi là hoàng, là thiên địa chi chủ thì sao? Năm xưa ta không sợ ngươi, hôm nay cần gì phải sợ? Ha ha ha ha. Nam Hoàng bật cười, gật đầu, trời quả nhiên là người có gan lớn, khó trách dám mặc kệ Đông Hoàng, dám chém dê ít phương thiên tưởng của sở tộc, xê ướp đi con gái sở tộc. Tử Hàn vẫn bình tĩnh nhìn Nam Hoàng, thì hôm nay Nam Hoàng dẫn ta đến đây là vì sao? Đừng nói vậy. Bản Hoàng vốn định tìm ngươi, nhưng hôm nay Long Hoàng bị tê hương nặng, Long tộc bị diệt. Bản Hoàng ngăn cản mọi thứ, giao chiến với yêu thiên chi chủ, không thể phân thân nên mới dẫn ngươi đến đây. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Nam Hoàng, Long tộc bị diệt. Đúng vậy. Chủ Tam Thiên và các hoàng tộc khác đã phá hủy Long tộc vừa mới hiện thế, đoạt vạn cổ khí vận. Long tộc đã bị phá hủy. Lời Nam Hoàng vô cùng bình tĩnh, nhưng lại như sấm sét bên tai Tử Hàn. Long tộc là sự tồn tại như thế nào? Từ thượng cổ đến nay, trải qua vô số đời, là vạn tộc đứng đầu. Vậy mà trong một ngày ngắn ngủi đã bị diệt. Tử Hàn chấn động, kinh hãi. Hắn nhìn bầu trời sao tan nát, nhìn Nam Hoàng, không biết nên nói gì. Yêu Hoàng rút lui, Tử Hàn đối diện Nam Hoàng. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, y vậy Nam Hoàng tìm ta là vì sao? Ánh mắt Nam Hoàng lại nhìn Tử Hàn, không hề kiên kỵ, để bản hoàng thay Đông Hoàng tìm ngươi, dù sao ngươi cũng xuất thân từ Nam Thiên ta. À! Tử Hàn bật cười, cảm thấy có chút buồn cười, để xuất thân từ Nam Thiên thì sao? Vậy hôm nay Nam Hoàng thay Đông Hoàng đến dê ít ta? Không! Không! Ta dê giết đời tiếp theo của Đông Hoàng, chà đạp mặt mũi Đông Thiên. Ngươi thay Đông Hoàng tìm ta, không phải là vì dê ít ta. Nam Hoàng lắc đầu, nghiêm túc nói, để bản hoàng thay Đông Hoàng tìm ngươi, đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra ngũ hành bổn nguyên, Đông Hoàng sẽ không làm khó ngươi nữa. À! Tử Hàn khẽ cười, ánh mắt ngưng lại, cảm thấy buồn cười, để nếu ta không giao thì sao? Ừ! Vẻ mặt Nam Hoàng thoáng biến đổi, nhìn Tử Hàn, không vui không buồn. Đôi mắt như chứa cả bầu trời sao đang khẽ động, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn im lặng. Nam Hoàng nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu, không chút cảm xúc. Bản Hoàng khuyên ngươi nên giao ra đi. Hết chương này. Chương 1010A thành thiên đạo, vị Nam Hoàng. Lời Nam Hoàng mang theo uy nghiêm, tự áp lực của thiên địa, khiến Tử Hàn khẽ động dung, nhìn Nam Hoàng, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu ta không nghe lời khuyên thì sao? Tiếng Tử Hàn hạ xuống, không gian yên tĩnh lạ thường. Khoảnh khắc Nam Hoàng chần chừ, sau đó bước tới, khóe miệng Tử Hàn lại nhếch lên một nụ cười. Nếu không nghe khuyên, ngươi có thể ngăn được Đông Hoàng. Không ngăn được thì sao? Ta chưa từng sợ. Vù vù. Hư không vỡ vụn phát ra tiếng rung rẩy. Tử Hàn nhìn Nam Hoàng, không hề sợ hãi. Mười ngón tay trong tay áo khẽ nắm chặt, thánh lực trong cơ thể cuồn cuộn, như muốn liều xê hết một trận. Khí phách thật lớn. Nhưng ngươi có biết Phương Thiên Tưởng đã trở thành người kế vị Đông Thiên Hoàng, được Đông Thiên Thiên Đạo công nhận. Nếu ngươi không giao ngũ hành bổn nguyên, sau này ắt vướng vào đại nhân quả. Nam Hoàng vẫn bình tĩnh, như tiền bối khuyên bảo hậu bối. Nhưng sắc mặt Tử Hàn không đổi, cười nói, Ê Đông Thiên Thiên Đạo đã yếu kém đến vậy sao? Lại chọn kẻ bất quá vài kích địch của ta. Kẻ như vậy thừa kế Đông Thiên ắt vong. Ừ. Không hiểu vì sao, khi Tử Hàn nói ra câu này, mang theo một loại khí phách. Nhìn mọi thứ trước mắt, suy nghĩ lan tỏa như hoa, như tuyết. Nam Hoàng cảm nhận khí phách của Tử Hàn, vẻ mặt dần thu liễm. Phương Thiên Tưởng có lẽ không xứng, nhưng hắn đã được Thiên Đạo công nhận. Dù ngươi không sợ nhân quả, chẳng lẽ ngươi không muốn trong một đời này phá cảnh thành hoàng? Ừ. Ý gì? Tử Hàn nhìn Nam Hoàng, bầu trời sao yên tĩnh, tiếng vọng trên không trung. Suy nghĩ Tử Hàn ngưng lại. Nam Hoàng thấy phản ứng của Tử Hàn, khẽ cười, như mọi thứ nằm trong dự liệu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thế nhân đều biết thánh đạo vô song, có những thánh vương bất phàm xưng bá một phương bầu trời sao. Nhưng làm hoàng giả lại hiếm hoi. Từ xưa đến nay chỉ có vài người. Chẳng lẽ trong các thánh vương không có ai đủ thiên tư thành thánh hoàng? Chỉ là không có hoàng vị cho họ mà thôi. Không gian dường như thu hẹp lại, Tử Hàn thở dồn dập hơn. Nếu lấy ngũ hành bổn nguyên đổi được một hoàng vị, hắn đương nhiên không do dự. Nam Hoàng dừng một chút, rồi nói tiếp. Nhưng hôm nay, nếu ngươi nguyện trả lại ngũ hành bổn nguyên cho Đông Thiên, kiếp này ngươi có thể làm hoàng. Ngươi có hoàng vị? Tử Hàn hỏi, suy nghĩ bắt đầu dao động. Thành Thiên Đạo, vị Nam Hoàng. Nam Hoàng nói thật, nhìn Tử Hàn không do dự. Chân mày Tử Hàn nhíu lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Sao? Tử Hàn không trả lời, Nam Hoàng nhìn Tử Hàn, ánh mắt như dò hỏi, chờ đợi câu trả lời. Tử Hàn nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nếu là hoàng vị bình thường, Tử Hàn có thể không để ý, nhưng Nam Hoàng nói là làm chủ Nam Thiên, vị Nam Hoàng. Vị Nam Hoàng. Ha, ngàn năm trước ngươi muốn dê ít ta khi còn yếu ớt, giữa ta và ngươi có đại oán. Hôm nay ngươi lại nguyện cho ta vị Nam Hoàng. Nam Hoàng, ngươi không thấy buồn cười sao? Ừ. Nam Hoàng gật đầu, thật thà nói, kết quả thật có chút buồn cười, nhưng lời ta nói là thật. Năm xưa ngươi kinh diễm, nhưng người như ngươi ở Nam Thiên có vô số. Nhưng ngươi chỉ dùng ngàn năm đã trấn áp ba vị chí cường thánh thể, đơn độc chống lại vạn cổ nhất phong thiên phạt, đúc thành vô thượng kiếm ý, thành liền bất diệt chi thân. Người kinh diễm như vậy vạn cổ khó tìm, chỉ có thời thần ma thánh cùng tồn tại mới có. Dù Diêu Khinh Tuyết được khen là vạn cổ chi hậu, thiên kiêu số một, nhưng so với ngươi ở cùng giai, hắn cũng không bằng ngươi. Với tất cả những điều đó, ngươi xứng thừa vị Nam Hoàng của ta, và chỉ có ngươi. Im lặng bao trùm. Nhìn Nam Hoàng, vẻ mặt Tử Hàn dao động, suy nghĩ ngưng lại. Mọi thứ không còn buồn cười nữa, nhưng hắn lại trầm tư. Trước hoàng vị chí cao, không biết bao nhiêu thiên kiêu thánh vương đuổi điên cuồng, nhưng Tử Hàn lại trầm mặc. Tử Hàn chậm rãi nhìn Nam Hoàng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn dường như đã quyết định, nói, ở ngàn năm trước đã định, ta và Thiên Thành không xê hết không thôi, cùng ngươi, định là địch. Một lời thể hiện tất cả. Trong mắt Tử Hàn có sự bất khuất. Dù trước hoàng vị, Tử Hàn vẫn cự tuyệt, vẫn không quên những chuyện năm xưa. Ngươi thật sự muốn cự tuyệt? Vị Nam Hoàng thế nhân đều ham muốn, ngươi không động tâm sao? Ha, động tâm thì sao, khi nào nên như thế nào? Tử Hàn dứt lời, xoay người nhìn về nơi xa. Hắn bước đi bằng huyễn diệt bộ. Khi hắn bước ra, tiếng Nam Hoàng vang lên, dừng bước chân Tử Hàn. Trong đại thế, không biết thiên địa có thể giữ lại bao nhiêu. Vạn cổ chi hậu cuối cùng đã đến, chúng ta cũng đã đến cuối cùng. Bốn ngày nữa sẽ quyết định ai là hoàng tiếp theo. Nam Thiên sẽ ra sao? Chúng sinh Nam Thiên sẽ ra sao? Tử Hàn dừng lại. Lúc này, hắn cũng không biết mình đang suy tư điều gì, thậm chí không biết vì sao lại dừng lại. Nhưng khi hắn cười lên, lại nói, người ta từ Nam Thiên sinh ra, cũng trải qua biết bao gian khổ ở Nam Thiên. Đại đạo Nam Thiên ruồng bỏ ta. Nam Thiên có liên quan gì đến ta? Ai? Tiếng thở dài rơi vào tinh không tịch mịch. Ngươi sao lại phong mang mạnh mẽ đến vậy? Ta làm kiếm quân, phong mang sao có thể thu liễm? Ngươi quá kiêu ngạo, bướng bỉnh. Thì sao? Nam Hoàng thở dài, đôi mắt như tinh tú lóe lên sự cơ trí, nhìn bóng lưng Tử Hàn, ở ngươi là người kinh diễm vạn cổ, kiếp này nhất định tu thành kiếm phách. Nếu ngươi tu thành kiếm phách, trở thành người làm chủ Nam Thiên, khống chế thiên địa, trong 9 ngày ai có thể sánh bằng ngươi? Nếu đến lúc đó, có lẽ ngươi thật sự có thể chống lại vận mệnh. Mỗi người có chí khác nhau. Dù mạt thế, dù không thành hoàng, ai có thể diệt ta? Tiếng Tử Hàn vang vọng bầu trời sao. Một khắc này, hắn nhìn Nam Hoàng, trong mắt có sự kiên định và sắc bén. Cùng với tiếng nói, Tử Hàn bước một bước vào bầu trời sao, lần này hắn không dừng lại, cũng không do dự. Đến cuối cùng, tinh không mênh mông chỉ còn lại một mình Tử Hàn. Yên lặng bao trùm. Hết chương này. Chương 1011 A Long tộc sập đổ, thiên địa rối loạn. Tứ phương nổi lên phong vân biến ảo. Yêu thiên chi chủ bại lui, Nam Hoàng nhìn theo Tử Hàn rời đi. Tinh không bao la, Tử Hàn lại lần nữa bước vào vũ trụ đầy sao, mọi thứ lùi lại phía sau. Tử Hàn từng động tâm trước lời đề nghị của Nam Hoàng, nhưng vẫn giữ sự kiêu ngạo của mình. Hắn muốn làm hoàng, nhưng không muốn vị trí Nam Hoàng. Bỏ qua những yếu tố khác, chỉ riêng việc Tử Hàn đã có hiềm khích với Nam Hoàng cũng đủ để hắn không thể thừa kế vị trí đó. Thân ảnh lưu chuyển, Tử Hàn từng bước huyễn diệt trở về Nam Thiên. Mỗi bước huyễn diệt là một thế giới, một tinh không, một hư vọng. Ao! Ánh sáng rơi xuống Nam Thiên, bao trùm lên bầu trời u ám. Thiên địa dường như bị kìm hãm. Tử Hàn rời đi chỉ vài ngày, nhưng cảm giác thiên địa đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt dừng lại, Tử Hàn trở lại thiên hồn. Nơi này vẫn khiến người ta cảm thấy kiềm chế, nhưng Tử Hàn không bận tâm. Dù sao thiên hồn có ba vị thánh vương trấn giữ, ai dám đến gây sự. Khi hắn bước vào hoàng thành thiên hồn, Tử Tuyệt, Mặc Kỳ Lân, Thanh Viêm thánh vương đứng ngoài đại điện. Kinh Lạc nhẹ nhàng đến bên Tử Hàn, nắm lấy tay hắn, nở nụ cười mãn nguyện. Ngươi đã về. Ừ. Tử Hàn gật đầu, nhưng khi nhìn ba người, chân mày không khỏi nhíu lại. Mắt Mặc Kỳ Lân đen như mực đang lưu chuyển. Trầm tư một lát rồi nói, Cự Long tộc bị diệt, Long Hoàng trọng thương. Một lời hạ xuống, vẻ mặt ba người trở nên ngưng trọng. Nhưng Tử Hàn vẫn bình tĩnh, "Kệ, ta biết rồi." "Ngươi biết?" "Ba ngày trước, các hoàng tiêu diệt Long tộc. Ta gặp Nam Hoàng cản đường, đánh nhau với Yêu Thiên chi chủ, khiến hắn bị thương rồi rời đi." Ba người im lặng, ánh mắt khẽ động. Họ nhìn Tử Hàn, rồi trầm mặc. Thanh Viêm Thánh Vương không khỏi run rẩy, vẫn còn kinh hãi. Long tộc bị diệt, Mộng Huyễn Huyết Hải xuất hiện, đoạt lấy khí vận vạn cổ của Long tộc. E rằng không lâu nữa, Huyết Hải sẽ thực sự hiện thế, thiên địa rối loạn. Thanh Viêm Thánh Vương lo lắng nhìn Tử Hàn. Trước kia, Tử Hàn đã kết oán với Huyết Hải. Khi rút lui, Huyết Hải từng nói nếu nó xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ đoạn hồn Tử Hàn. Một khi tồn tại ở cấp độ đó đã nói, nhất định sẽ làm, không xê hết không thôi. Ba người vừa lo lắng cho Tử Hàn. Tam đại tuyệt địa từ thượng cổ đến nay siêu thoát thiên địa, vô cùng siêu nhiên. Họ là những tồn tại chí cường, sâu hơn cả thiên địa. Nhưng họ cần khí vận để cung cấp, đó là lý do năm xưa Phượng Hoàng và Ngân Phong Tước đều bị tiêu diệt. Tử Hàn im lặng một lúc, không nói gì. Mặc Kỳ Lân lại lên tiếng, Long Hoàng trọng thương, có thể mất mạng. Nếu Long Hoàng mất mạng, vậy Hoàng vị Long Hoàng. Hoàng vị Long Hoàng. Tử Tuyệt nhíu mày. Thanh Viêm Thánh Vương ngạc nhiên nhìn Mặc Kỳ Lân, lắc đầu, cái đó là hoàng vị của Long tộc. Đừng nói Long tộc không cho phép, ngay cả Ngũ Thiên Chi Hoàng cũng không đời nào cho. Đừng quên 3000 năm trước Kiếm Hoàng đã đoạt hoàng vị như thế nào. Ừ. Vẻ mặt ba người trở nên ngưng trọng. 3000 năm trước, Kiếm Hoàng phải chiến thắng toàn bộ Thánh Vương Ngũ Thiên mới đoạt được hoàng vị, nhưng lại bị Ngũ Hoàng nổi giận. Nếu không phải Kiếm Hoàng vô song, e rằng đã sớm thân vẫn, làm sao còn có Kiếm Hoàng của ngày hôm nay. Tử Hàn không để ý lắm. Hắn nhìn Thiên Vũ, ngày bầu trời bị kìm hãm, đại quân ba ngày trước đã áp sát. Lần này thiên địa hoàn toàn rối loạn. Đại quân Xích Thiên áp sát, 10 đại hoàng tộc có 2 tộc thống lĩnh chiến trường Nam Thiên. Ngoại trừ chủ hoàng tộc chưa đến, các thánh vương, thánh giả của 2 đại hoàng tộc đều đang đoạt lãnh thổ Nam Thiên. Cướp đoạt lãnh thổ? Bọn họ muốn làm gì? Tử Hàn không hiểu. Suy nghĩ của hắn rối bời. Hắn nhìn xa, cảm nhận sự biến đổi của thế giới. Bầu trời u ám, thế gian bị kìm hãm. Hắn không thích sự kìm hãm này. Khi hắn muốn động thủ, một đạo kiếm quang phá vỡ bầu trời u ám, mang đến một mảnh càn khôn trong lành cho thiên hồn. Hí! Cảm nhận kiếm ý của Tử Hàn, Mặc Kỳ Lân hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc. Hắn không hỏi gì. Tử Hàn thu lại kiếm ý, mở miệng, "Ngài tiền bối có biết kiếm phách là gì không?" "Ừ." Nghe câu hỏi của Tử Hàn, ánh mắt ba người trở nên ngưng trọng. Tử Tuyệt nhìn con mình khó hiểu. Thanh Viêm Thánh Vương và Mặc Kỳ Lân nhìn Tử Hàn, kinh sợ. "Kiếm phách? Ngươi?" Hai người không dám tin, hỏi ngược lại Tử Hàn. Một lời nói ra, họ hoàn toàn kinh ngạc. Trong Tứ Hoàng, Đông Hoàng tu Cầm Tâm, Nam Hoàng tu Cờ Cảnh, Tây Hoàng tu Thư Vận, Bắc Hoàng tu Hỏa Ý, đều là cực hạn thế gian. Bốn người làm thiên địa chi chủ, thế gian khó tìm địch thủ. Dù làm hoàng, cũng không bằng Tứ Hoàng. Chỉ có Kiếm Hoàng tu được kiếm phách mới trấn nhờ Yết Tứ Thiên chi chủ. Đến đây, ba người đã hiểu ý Tử Hàn. Mặc Kỳ Lân suy nghĩ, nói, "Thế Tứ Hoàng tu cực hạn chi đạo, nhưng kiếm phách còn sâu hơn, được coi là đứng đầu. Thế gian đồn rằng kiếm phách là cực hạn của kiếm đạo. Kiếm đạo tu luyện độc nhất, kiếm phách cũng là duy nhất. Không phải kiếm đạo nào cũng có thể tu thành kiếm phách. Chỉ có kiếm đạo được trời ưu ái, độc nhất vô nhị mới có thể tu thành. Thời thượng cổ có người tu được kiếm phách, thiên địa vô song. Nhưng sau thượng cổ, người tu thành kiếm phách chỉ có Kiếm Hoàng. Kiếm đạo cực hạn." Tử Hàn suy nghĩ, ánh mắt ngưng lại. Rồi hắn cười, ánh mắt kiên định. Là thiên địa rối loạn, ta phải tu hành. Tử Hàn mở miệng, vẻ mặt khó đoán. Hắn quật khởi trong loạn thế, đè ép vô tận thiên kiêu, ngay cả thánh thể cũng không sánh bằng. Chỉ ở cảnh giới thánh giả, hắn đã có thể sánh ngang thánh vương. Hắn đã đủ kinh diễm đến mức ngay cả Nam Hoàng cũng phải động dung. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Ngươi vừa khổ tu ngàn năm đã đạt được thành tựu lớn, nhưng khổ tu chưa chắc đã tốt. Trên thánh đạo, chỉ khổ tu khó thành. Thánh đạo cần ngộ thiên địa. Ngộ đạo lý chí cao mới là thật. Mặc Kỳ Lân khuyên nhủ. Nhưng Tử Hàn chỉ cười, ánh mắt phiêu dật như mây khói, bao la như biển sao, tĩnh lặng như vực sâu. Trong mắt hắn hiện ra chư thiên, nhưng lại như không có gì, thậm chí vô kinh vô hỷ. Mọi thứ rồi sẽ tự nhiên. Lần này trở về, ta đã lĩnh hội được nhiều điều. Lần này tu hành là để phá cảnh thánh vương. Ừ. Cái gì? Lời Tử Hàn vang lên, ba người kinh ngạc, nhìn Tử Hàn, rồi mọi thứ kết thúc. Hết chương này. Chương 1012A thiên địa hỗn loạn. Bầu trời Nam Thiên bao phủ bởi u ám, chỉ có thiên hồn là một mảnh càn khôn trong sáng. Đó là kết quả của việc Tử Hàn phá vỡ mọi xiềng xích. Thiên địa rung chuyển, đại chiến hỗn loạn, tất cả đều hiển hiện, nhưng chỉ có thiên hồn giữ được sự trong trẻo. Ao! Ngày hôm đó, ánh sáng cửu sắc rực rỡ khắp thiên hồn, vô tận điềm lành bao trùm cửu thiên. Sương mù mờ ảo lan tỏa trên hoàng thành thiên hồn, cuồn cuộn ngàn dặm. Hào quang tràn ngập, chiếu sáng cửu tiêu, an định vạn vật. Sự thần thánh bao phủ khắp thiên hồn. Vô tận thiên địa, mây khói mịt mù, sóng khói vạn dặm kéo đến. Một người ngồi một mình trên bầu trời, tựa như chúa tể toàn bộ thiên địa. Đó là Tử Hàn, hắn ngồi xếp bằng trên không trung chí cao, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, khí tức bao trùm lãnh thổ vô tận của hoàng triều thiên hồn. Chỉ sau một ngày, tất cả chỉ còn lại sự thần thánh. Ao! Trong một ngày, mênh mông lực lượng như biển cả tuôn ra. Trong hào quang mờ mịt, hắn vẫn mang bộ dáng 18, 19 tuổi. Hắn đã tu luyện ngàn năm, nhưng không hề để lại dấu vết nào trên người. Biến hóa chỉ nằm ở tâm cảnh và lực lượng của hắn. Lúc này, hắn đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Khi tất cả rung động đến cửu tiêu, hắn kinh động cả thiên địa. Vù vù. Hư không không ngừng rung động, thanh âm vang vọng, chấn nhiếp vô tận sinh linh. Khí thế của hắn rung trời, chấn động vạn linh. Ánh mắt từ thiên hồn đổ dồn về phía ánh sáng cửu sắc bao phủ hoàng thành thiên hồn, tứ phương hóa thành hư vô. Chỉ sau một ngày, một người đã tạo ra biến hóa trấn áp vĩnh hằng. Tử Hàn lẳng lặng ngồi xếp bằng một ngày. Mọi thứ đạt đến đỉnh phong. Hắn ngồi trên ánh sáng cửu sắc, như đạp cửu thiên. Kiếm ý ngưng tụ thành thần kiếm, trôi lơ lửng bên cạnh hắn. Sát kiếm tuyệt thế chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Ánh sáng hỗn độn lượn lờ quanh hắn, sinh ra bất diệt. Trên đỉnh đầu hắn, ánh sáng màu xám quanh quẩn, tụng niệm kinh văn vô thượng. Ầm ầm. Ngày hôm đó, thiên địa nổ vang, ánh sáng cửu tiêu chiếu xuống, vô số dị tượng sinh ra. Vô số điểm sáng màu vàng rải đầy thiên hồn. Mỗi điểm sáng hạ xuống, hóa thành kim liên cắm rễ trong hư vô. Dị tượng xuất hiện, kim liên lan tràn khắp thiên hồn, không biết bao nhiêu vạn dặm, tạo nên cảnh tượng đồ sộ. Bá. Kim liên khắp nơi, kim long từ trong tầng mây nhảy múa. Một đầu xích kim hỏa hoàng dương cánh bay lượn. Long phượng trình tường xuất hiện, mang theo tiếng kêu cao ngạo, vang vọng cửu thiên. Vô số người trong thiên hồn thấy vậy, rối rít quỳ bái. Đây là chuyện gì? Trời à, sao lại có dị tượng như vậy? Long phượng trình tường là điềm lành, kim liên sinh sôi chiếm cứ khắp bầu trời thiên hồn. Vô số người kinh hãi. Mọi thứ trước mắt quá bao la, quá kinh người, kinh động thiên địa, lay động cửu tiêu. Tử Hàn dẫn động tĩnh lớn đến mức đạo tắc nam thiên cũng xuất hiện, từng đạo tỏa liên nối liền trời đất. Nhưng tất cả không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Kim liên tỏa ra vô tận thần thánh, Tử Hàn ngồi xếp bằng trên đó. Khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh vang vọng từ tứ phương vọng đến. Cả hoàng triều chìm trong hỗn loạn. Tiếng tụng kinh vang vọng vô tận hư không. Đó là âm thanh của chư thiên thần ma. Hình bóng chư thiên thần ma hiển hiện, hoặc dữ tợn, hoặc hiền hòa, nhìn xuống Kim Liên và Tử Hàn. Long đằng tận, phượng phi hoàng, Kim Liên khởi, thần ma hiện. Thập sắc vân thải rơi xuống, ánh quang nghiêng chiếu. Trong khoảnh khắc đó, cửu thiên rực rỡ, Tử Hàn chói mắt. Dị tượng khổng lồ ở nam thiên, dù ở chân trời cũng có thể cảm nhận được. Tất cả quá kinh người. Trong mắt chỉ có thần thánh, chỉ có mênh mông. Sức mạnh đó khiến vô số người kinh sợ, đánh thức những kẻ ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có dị tượng như vậy ở Nam Thiên? Một người đột nhiên thức tỉnh trong một tông môn cổ xưa. Cho dù Thiên Thành Phong Thành, Thiên Thánh Phong Cung năm xưa cũng không khiến hắn để ý, nhưng hôm nay lại đánh thức hắn. Dị tượng như vậy, có người muốn phá đạo thành hoàng sao? Thời nay còn có hoàng vị sao? Uy thế quá kinh người, khiến tâm thần người run rẩy. Tử Hàn chỉ muốn phá cảnh Thánh Vương, nhưng uy thế lại vượt qua cả Thánh Vương phá cảnh. Thanh thế to lớn khiến đại đạo hiển hiện, làm sao không khiến người chấn động. Khi Tử Hàn ngồi xếp bằng, khi vầng sáng quanh người hắn không ngừng khuếch tán, vô số cường giả nam thiên thức tỉnh. Các đại tộc, đại giáo, những người trên thánh đạo đều chấn động. Thần đạo sinh linh thì sớm đã tràn đầy kính sợ. Âm. Tiếng sấm vang vọng, toàn bộ nam thiên chìm trong chấn động. Nhất niệm gây nên, nhất ngôn thành sự, tia chớp thập sắc xẹt qua thiên địa, xé toạc hư không, nhưng không đánh vào Tử Hàn, càng khiến vô số cường giả kinh sợ. Thập sắc ngưng tụ thành lôi đình, đây là Thánh Vương kiếp. Cái gì? Đây chỉ là Thánh Vương kiếp. Điều này sao có thể, vì sao lại có Thánh Vương kiếp lớn đến vậy? Trên trời hạ xuống vô tận dị tượng, đó là dấu hiệu đăng hoàng. Vì sao Thánh Vương kiếp cũng có uy thế như vậy? Đến tột cùng là ai độ Thánh Vương kiếp mà lại có uy thế động trời như vậy? Ngày hôm đó, vô số cường giả nam thiên thức tỉnh. Trước dị tượng vô tận, đừng nói thánh giả, dù là Thánh Vương cũng trở nên kinh sợ, run rẩy. Uy thế của Tử Hàn không ngừng tăng lên. Các cấm địa cổ xưa ở Nam Thiên dần thức tỉnh. Linh thần chiến trận vốn đã quy ẩn, ngày hôm đó hiện thế. Nơi vong linh lớn như vậy hiện ra, 18 chiến đài và thân ảnh trong bóng tối đứng trên đỉnh, nhìn xa thiên hồn. Vạn kiếp sơ mạch cũng chuyển động. Hồng Thành thất lạc trong vạn kiếp sơn mạch năm xưa, trong một tòa cung điện rộng lớn, một người ngồi trên vương tọa. Vốn đã im lìm, nhưng ngày hôm nay lại mở mắt, đôi mắt đen nhánh xuyên thấu hư không, nhìn về phía hoàng triều Thiên Hồn. Thiên Huyền Tông bị Tử Hàng phá hủy năm xưa, vạn dặm sơn mạch vẫn im lìm. Nhưng khi vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời, sự hỗn loạn từ trong vạn dặm sơn mạch lộ ra. Một khắc này, ngày đó huyền chi bên trong giác đấu tràn đẫm máu, vô số chiến đài hỗn loạn. Vô số chiến đài lộ ra một mảnh máu tươi che khuất bầu trời. Tất cả chiến đài ngưng tụ thành một chiến đài tràn đầy máu tanh. Trên chiến đài, một thân ảnh mặc huyết bào đứng nhìn về phía Thiên Hồn. Hết chương này. Chương 1013A Thánh Vương Kiếp. Kẻ nào đang độ Thánh Vương Kiếp mà lại có uy thế như thời đại thượng cổ? Khí tức này sao lại có chút quen thuộc? Trong Thiên Huyền Tông, một người đàn ông trung niên khoanh tay đứng lặng trên thần đạo. Gương mặt hắn tuấn tú như ngọc, mang một vẻ siêu nhiên. Người mặc huyết bào trong giác đấu tràng thấy hắn, và hắn cũng thấy người kia. Đỉnh thần đạo vốn không ai có thể chạm tới, từ vô số năm trước đã vô cùng thần bí. Nhưng giờ phút này lại có người đứng trên đỉnh, lặng lẽ nhìn xuống, nhìn lên bầu trời. Quen thuộc. Dường như bổn tọa cũng cảm nhận được khí tức này. Kẻ đó là ai? Hai người lạnh lùng tự hỏi, hướng mắt về Thiên Hồn. Hôm nay, vô số người thức tỉnh, vô số cấm địa thần bí có vô số kẻ ngủ say đang tỉnh lại, tạo nên một uy thế kinh hoàng. Ở Thiên Huyền, giác đấu tràng và thần đạo đều hướng mắt về một chỗ. Mà sinh tử tháp được xem là cấm địa cũng lóe sáng, hắc bạch lưu chuyển thành sinh tử, làm rung động hai người kia. Sinh tử tháp phản ứng lại rồi, chẳng lẽ kẻ độ Thánh Vương Kiếp có liên quan đến sinh tử tháp? Người lên tiếng là kẻ đứng trên đỉnh thần đạo. Hắn vừa hỏi, vừa dò xét phản ứng của sinh tử tháp. Còn người khoác huyết bào trong giác đấu tràng lại bình tĩnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát dị tượng và uy thế vô tận. Mảnh thiên địa này không bình tĩnh nữa rồi. Người này độ Thánh Vương Kiếp với uy thế chỉ có ở thượng cổ, khiến người ta ghen tị. Đúng vậy. Chắc chắn sẽ có kẻ không để hắn dễ dàng vượt qua kiếp này. Chúng ta tốt nhất đừng đến gần. Nếu bị kẻ độ kiếp xem là kẻ thù, thì tích lũy vạn cổ của ngươi và ta sẽ trôi theo dòng nước. Hai người im lặng. Họ vẫn đứng yên tại chỗ, gió thổi cũng không lay động vạt áo, sợi tóc. Họ bình tĩnh như thể xa lạ với thế giới này, bởi vì trên người họ dường như có dấu vết của thời gian. Ầm. Một tiếng nổ vang xé tan không gian. Một tia chớp hội tụ 10 màu sắc, quét ngang bầu trời, kinh người, kinh thế. Trong chớp mắt, tứ phương hóa thành hư vô. Khi mọi thứ tiếp diễn, ở bắc vực của Nam Thiên, Tán Thần Sơn Mạch vốn im lìm ngàn năm bỗng xé toạc hư không. Thần thai hiện ra trong Tán Thần Sơn Mạch. Một người từ trong hư vô bước đến, đứng trên bệ thần. Cơ thể hắn phủ bụi, trên bệ thần máu tươi chảy thành biển. Là hắn. Hắn đang độ Thánh Vương Kiếp. Người kia dường như xúc động, biết được ai đang độ kiếp. Nhưng khi mọi thứ bình tĩnh, hắn vẫn quan sát, lặng lẽ nhìn, thân thể phủ đầy tro bụi, ánh mắt dường như có chút xúc động. Dị tượng đầy trời. Khi nhật nguyệt đồng huy, Nam Thiên lại hỗn loạn, rung rẩy. Thiên thành cao cao tại thượng cũng rung chuyển. 3000 đại đạo hóa thành tỏa liên phong bế thiên địa. Trong tinh không, vô số người đứng xa xa, nhìn xuống. Họ đều là vương, không biết vì sao lại đến xem Thánh Vương Kiếp tuyệt thế này, hay là có mưu đồ khác. Tử Hà ngồi xếp bằng ở Thiên Hồn, ánh sáng thánh khiết huy hoàng lan tỏa khắp nơi. Vô số linh khí từ khắp thiên địa như giang lưu hợp biển tuôn về phía Tử Hà, lực lượng phản phất bị hắn rút cạn. Thanh thế càng lớn, uy danh càng vang. Mặc Kỳ Lân, Thanh Viêm Thánh Vương và Tử Tuyệt lại càng lo âu. Tử Hàng kinh diễm vạn cổ, kinh diễm thương sinh. Trong mắt nhiều người, sự kinh diễm này vượt qua lẽ thường, vượt qua thiên địa. Có người đến. Mặc Kỳ Lân cau mày, nhìn về phía tinh không. Giữa vô số ngôi sao, hắn phản phất thấy những thân ảnh mang theo địch ý, nghe Mặc Kỳ Lân nói, Thanh Viêm Thánh Vương động dung, nói, người Nam Thiên có kẻ rục rịch, không biết là người Nam Thiên hay vương của ba ngày. Nghe vậy, Tử Tuyệt nắm chặt chiến thương, hướng về phía Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương. Thì hai vị đạo hữu, nếu nguy cấp, xin hãy nhanh chóng rời đi, đừng liên lụy. Ai? Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương bỗng cười, có chút bất đắc dĩ, nói, "Ê đạo hữu nói gì vậy? Cho dù bỏ mình, ta vẫn phải bảo vệ Tử Hàng tiểu hữu. Huống chi cho dù tiểu hữu không phải Thánh Vương, hiện nay trên đời ngoài Thánh Hoàng ra, mấy ai có thể so với hắn. Muốn tổn thương hắn, e rằng phải trả giá rất đắt." Ba người vừa dứt lời, không có lôi vân hội tụ, nhưng lôi âm không ngừng vang vọng. Từng đạo thập sắc lôi đình không biết từ đâu đến, không ngừng đánh xuống quanh Tử Hàng, nhưng không hề rơi trúng hắn. Tử Hàng vẫn ngồi xếp bằng mười mấy ngày. Trong mười mấy ngày đó, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, hơi thở càng đáng sợ. Vô số người đứng ở xa xa, lặng lẽ chờ đợi, ẩn nhẫn, chờ Tử Hàng độ kiếp, chờ thời khắc hắn suy yếu nhất. Dù với lý do gì, thế gian này có quá nhiều kẻ muốn Tử Hàng xê hết, hoặc là kẻ thù, hoặc là người xa lạ. Tất cả đều vì Tử Hàng quá kinh diễm đến thiên địa không cho phép, chúng sinh không dung. Nhưng Tử Hàng tu hành đến nay, không có người hộ đạo, vẫn một đường cao ca nghịch thiên quật khởi. Dọc theo đường đi, ai có thể thắng hắn? Lớn đến hôm nay, ngay cả hoàng cũng phải kiêng kỵ hắn. Tất cả chỉ vì một câu nói năm xưa của Tử Hàn, nếu là vương, nhất định đồ hoàng. Ầm. Một tia chớp đánh xuống kim liên, khiến chúng vỡ tan thành vô số điểm sáng màu vàng. Tử Hàn mở mắt. Hai đạo kim mang từ mắt hắn bắn ra, xé toạc hư không. Cùng lúc đó, thiên địa thay đổi. Không có lôi vân, nhật nguyệt hiện ra bản chất thật. Trong chớp mắt, thiên dương hạo nguyệt quanh tạp xuống chỗ Tử Hàn. Ầm ầm. Nhật nguyệt tấn công, Tử Hàn cao ca, toàn thân vận động, hai nắm đấm lay động nhật nguyệt. Trong khi Tử Hàn lay động nhật nguyệt, thần ma hư ảnh vốn đã xuất hiện từ trước hóa thành bản chất, hướng về phía Tử Hàn sát phạt. Thì ra đây là thánh vương kiếp của Tử Hàn, một trận chiến kinh thiên. Hết chương này. Chương 1014A sát kiếp. Ầm. Không phải lôi đình giáng xuống, mà là thiên dương ầm ầm nổ tung, hạo nguyệt tan rã. Nhật nguyệt đồng huy vốn là dị tượng, nhưng giờ khắc này đã trở thành bản chất, ập đến từ khắp nơi. Tử Hàn di chuyển tay, hai nắm đấm trấn áp tứ phương. Cảnh tượng thật kinh khủng. Thiên dương và hạo nguyệt to lớn đến mức nào? Tử Hàn lạnh lùng nhìn chúng ập xuống, thiên địa hỗn loạn. Trong một ý niệm, hai nắm đấm của Tử Hàn lay động nhật nguyệt, ánh quang tàn lụi. Chư thiên thần ma hiện thân, đứng ở bốn phương, sát ý ngút trời. Vũ Long vọt lên, hóa thành kim long vạn trượng, vàng ống phi hoàng. Long phượng cùng động, đánh dê yết Tử Hàn. Uy thế kinh khủng. Giữa nhật nguyệt, rồng bay phượng múa, chém dê yết Tử Hàn. Tử Hàn đẩy lui nhật nguyệt, khéo tay vỗ xuống kim long. Tiếng rồng gầm kiêu ngạo, tiếng phượng hót mang theo vô tận uy thế. Thiên địa hỗn loạn, hư không vô tận. Hí. Vô số người hít một hơi lãnh khí. Thánh vương kiếp của Tử Hàn thật kinh khủng. Nhật nguyệt ầm ầm nổ tung, kim long xích phượng có sức mạnh mà thánh vương bình thường không thể so sánh. Chư thiên thần ma, dù tường hòa hay dữ tợn, đều mang theo vô thượng sát ý. Mọi thứ đến lúc này, tứ phương chư thiên, tinh không mênh mông, ánh mắt mọi người mang theo kiên kỵ và chấn động. Trong mắt chỉ có Tử Hàn, một mình lay động nhật nguyệt, đẩy lui long phượng. Chư thiên thần ma chưa từng di chuyển, ngưng tụ vô thượng sát ý, dường như đây là sát kiếp. Trong một ý niệm, thiên địa vô song. Tử Hàn sừng sững giữa không trung, ai sánh bằng. Kim liên lan ra hàng vạn dặm, chập chờn, ngưng tụ chèn ép, rơi xuống thiên địa. Dị tượng hóa thành sát kiếp. Ầm ầm. Tử Hàn vung tay, một quyền ngưng tụ toàn bộ uy thế, đánh xuống. Phía trên, bầu trời sụp đổ. Thiên dương thoái hóa thành nóng bỏng, hạo nguyệt vốn thánh khiết sáng chói lại đầy hủy diệt. Dê ít. Tử Hàn hét lớn, ánh mắt lạnh lùng. Thiên địa đại loạn, uy thế ngưng tụ. Bên trong tứ phương, trong hư vô, Tử Hàn đạp chân, thiên địa hóa thành lưu quang. Trong tay ngưng tụ một thân uy thế. Ầm. Tử Hàn lay động thiên dương. Hư không hoàn toàn tan vỡ, vô số vẫn thạch rơi xuống mặt đất. Thiên dương bị Tử Hàn quanh nổ. Tử Hàn lưu chuyển thân ảnh, lay động hạo nguyệt, vết nứt lan ra trên bề mặt. Tử Hàn đang chiến. Uy thế cuồn cuộn, vạn cổ chấn nhờ ít. Ánh mắt của mọi người run rẩy. Khí phách của Tử Hàn có thể chiến thiên địa. Sau một khắc, thiên dương vỡ nát, Tử Hàn lại lay động, đánh nổ hạo nguyệt. Thiên địa không còn gì, chỉ còn tiếng vỡ nát. Hạo nguyệt tan rã. Hí. Mọi người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lộ ra rung động. Thiên dương hạo nguyệt có uy thế kinh khủng, mỗi lần đánh xuống, thánh vương khó ngăn cản. Tử Hàn lại miễn cưỡng đánh tan tất cả. Vô số sinh linh ở Nam Thiên lộ ra kính sợ, than thở. Cảnh tượng khiến họ chấn động, một loại kính sợ từ đáy lòng trào dâng. Tay không lay động nhật nguyệt, sao có thể? Đây thật sự là thánh vương kiếp. Thế gian có người kinh diễm như vậy sao? E rằng những hoàng kia lúc còn trẻ cũng không kinh diễm đến vậy. Người ta thán phục, kính sợ Tử Hàn phá nát nhật nguyệt. Chư thiên thần ma mang theo vô tận sát ý, kim long chiếm cứ, xích hoàng ngưng tụ. Tử Hàn tứ phương đầy sát ý, đây thật sự là sát kiếp. Nhật nguyệt vỡ nát. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Một giọt máu tươi rơi xuống từ đầu ngón tay. Máu tươi sụp đổ hư không. Mọi người lại kinh hãi. Tử Hàn cường thế, nhưng nhật nguyệt cũng bất phàm, làm sao thánh vương có thể so sánh. Ngày tháng vỡ nát, mang theo sự tĩnh lặng. Long Phượng nhìn chằm chằm Tử Hàn. Nam Thiên và Tinh Không cũng có vô số người nhìn Tử Hàn trên thiên khung. Họ vẫn đang chờ, đang ngủ đông, chờ đợi Tử Hàn độ kiếp, chờ thời khắc hắn suy yếu nhất, nhất kích tất sát. Trong chư thiên, sát ý tràn xuống như băng sương. Sát ý của thần ma và của những kẻ ẩn núp hòa là một, băng lãnh. Khi chư thiên thần ma hiện ra, ngưng tụ uy thế, Tử Hàn chỉ thấy càng không cuồn cuộn. Rào. Khi lực lượng vô tận hiện ra, Long Phượng lại múa may. Phong vân từ đó mà động. Tử Hàn không sợ, một bộ đạp chân chiến trời. Chân hắn đạp cửu thải quan, như đạp cửu tiêu. Hỗn độn lượng lờ, bất diệt sinh. ánh xám cho như tụng niệm chân kinh. Kiếm ý ngưng tụ thành sát kiếm tuyệt thế, trôi lơ lửng. Lực lượng mênh mông bao phủ, Tử Hàn giơ tay tiêu diệt Long Phượng. Ầm. Tử Hàn cường thế, vung tay trấn áp Kim Long, dê ít tới vô song cảnh. Giơ tay tiêu diệt Kim Long, hạ tay diệt Phượng Hoàng. Tử Hàn vượt qua đánh dê ít hai tồn tại chí cường. Kim Long bị Tử Hàn đẩy lui, vảy rồng vàng rơi xuống. Phượng Vũ nhẹ nhàng rơi. Long Phượng không địch lại Tử Hàn. Chư thiên thần ma cuối cùng di chuyển, giơ tay đánh dê ít. Ầm ầm. Tử Hàn đối kháng thần ma, đánh dê ít Long Phượng. Hủy thiên diệt địa lực hiện ra. Một phương thiên khung hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Tử Hàn thét dài, ánh mắt dần lạnh lùng, phủ một lớp bụi. Ánh mắt hóa thành hôi sắc còn đáng sợ hơn tinh hồng. Hào quang vô tận lăng múa. Tử Hàn chiến giữa chư thiên thần ma. Hắn lại thét dài, khí thế leo lên. Tóc vỡ nát, tử kim quang xuất hiện. Tử Hàn giơ tay tiêu diệt thần ma. Máu đỏ nhuộm đỏ vòm trời. Máu thần ma rơi xuống thiên địa. Một trận chiến kinh hồn, tứ phương rung rẩy. Long Phượng vẫn hí lên, nhưng thần ma liên tục bị Tử Hàn tiêu diệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử Hàn vẫy tay, máu tươi sụp đổ hư không, tịch không thiên khung. Tử Hàn dê ít ra chân ý, ai dám ngăn cản. Dù ngươi là chư thiên thần ma, chân long thiên phượng, Tử Hàn muốn dê ít hết thiên địa. Nam thiên u ám, tịch không, băng lãnh, phẳng lặng tràn ra. Thánh vương nhìn thấy lại mang một loại kiên kỵ. Mọi người run rẩy. Tử Hàn chiến đến rơi huyết, chiến đến thiên băng. Ngay cả những người trong cấm địa cũng phải ngưng tụ. Khi Tử Hàn chiến đến vô song cảnh, hắn anh dũng không sợ. Tử Hàn đứng trên bầu trời, chấn nhờ yếp chư thiên thần ma. Máu tươi nhỏ xuống. Cuối cùng cũng có người không thể ngồi yên. Hết chương này. Chương 1005 A vạn cổ trước vương. Thần ma ngã xuống, Long Phượng thoái lui, máu tươi nhuộm đỏ. Tử Hàn trong tầm mắt, tinh không nam thiên đã có kẻ ngồi không yên. Chư thiên thần ma chém dê ít, Tử Hàn đánh dê ít Long Phượng, máu tươi nghiền nát hư không. Tử Hàn đang chiến, chiến đến thiên địa rung chuyển. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Tử Hàn vung tay, đánh nát một ma thần. Ma huyết nhuộm thanh thiên. Thần thánh chặn đánh Tử Hàn. Tử Hàn tru diệt thần thánh, mặc cho thần ma thần thánh, không ai địch nổi. Mưa máu tung tóe khắp vòm trời. Tử Hàn mình đầy máu, trong mắt xám lạnh lùng nhìn mọi thứ. Hắn tắm máu thần ma mà chiến, cự chiến kinh thiên động địa. Ầm. Tử Hàn nghênh chiến, đánh dê ít chân long. Một đòn tung ra, tứ phương hóa thành hư vô. Thần ma bê ị đê ánh dê ít. Tử Hàn máu chiến thiên địa. Phượng Hoàng vàng ống dương cánh, mang theo hủy diệt ý chí, uy thế kinh hoàng. Nhưng Tử Hàn không hề sợ hãi, nghênh chiến, dê ít đến tứ phương kinh hải. Dê ít. Tiếng hét dài vang vọng. Tử Hàn nghênh chiến, vung tay trấn áp tứ phương. Tử Hàn dũng quan vô song, thiên địa như đóng băng. Hắn nhảy lên chân long, quyền như gió táp đánh vào mặt rồng. Chân long hí lên giận dữ, nhảy vọt múa may. Vẫy rồng vàng óng ánh, in vào mắt mọi người. Ầm. Thần ma phải thối lui. Tử Hàn đánh dê ít Kim Long, máu tươi tan mất. Đánh dê ít kinh động cửu tiêu. Kim Long hí lên cuối cùng, vô tận kim quang văng khắp vòm trời. Kim Long tan biến, hóa thành vô tận ánh vàng tán lạc. Tiếng long ngâm cuối cùng không còn kiêu ngạo. Nó có thực lực thánh vương, nhưng không phải chân long. Kim Long sụp đổ. Tử Hàn vung tay, xáo trộn ánh sáng. Một chiến nhận lấy Kim Long. Máu tươi rơi xuống, nhuộm dần vạt áo. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hắn lạnh lùng nhìn tinh không. Ầm. Chiến sự không ngừng. Thần ma như vô tận. Kim liên lan ra vạn dặm, không biết bao nhiêu kim liên nhuốm máu. Người nhìn thấy kinh hãi. Kinh lạc nhìn Tử Hàn chinh chiến, không khỏi run rẩy, đau buồn. Tử Tuyệt ba người hộ đạo cho Tử Hàn, nhưng nay phát hiện bên cạnh hắn không ai có tư cách hộ đạo. Hắn kinh diễm và cường đại. Giật nguyệt chi lực, Long Phượng chi uy, thánh vương cũng khó địch nổi. Nhưng trước mặt Tử Hàn, tất cả đều như hư vô. Hai nắm đấm của hắn có thể trấn thế gian. Ầm. Phốc. Tử Hàn một quyền đánh Phượng Hoàng kêu gào. Thần ma sát phạt công tới Tử Hàn. Máu tươi lan ra thiên địa. Tử Hàn đánh dê ít thần ma, cũng bê ị tê hương. Khi thân thể lui nhanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đạp động vòm trời, mỗi bước đi để lại vết nứt. Thần ma vẫn sát phạt Tử Hàn. Từ xưa mà hướng, dị tượng bên trong, chư thiên thần ma có 9999 hình bóng. Thần ma hiện ra, hóa thành 9999 tôn thần ma tiến tới. Tử Hàn đánh dê ít vô tận, không biết bao nhiêu thần ma bỏ mạng. Tử Hàn cũng đẫm máu. Hai nắm đấm tru diệt vô số. Mọi người kính sợ. Tử Hàn bước cuối cùng, đạp động thiên, vết nứt sâu hắm. Hắn quỳ một chân, giơ tay lau máu tươi, trong mắt xám nhìn thần ma, chấn nhờ ít. Khí tức của Tử Hàn thu liễm. Thánh vương kiếp của hắn vẫn chưa trải qua. Đến lúc này, hắn đã hiểu thánh vương kiếp không phải thiên phạt mà là sát kiếp. Hoặc hắn dê ít hết chư thiên thần ma, hoặc thần ma chôn vùi hắn. Thần ma từng bước tiến gần Tử Hàn. Phượng Hoàng lại khinh minh cao ngạo. Thần ma lại chém dê ít. Trong tinh không, thánh quang cực mạnh rơi xuống, mang theo sát phạt tiến tới. Tử Hàn sát phạt thần ma. Thiên địa tứ phương, Tử Hàn đánh dê ít thần ma. Thánh quang hiện ra, một chiếc đỉnh trấn áp hạ xuống. Ken. Thân thể Tử Hàn chấn động. Một quyền ngưng tụ lực lượng mênh mông, đánh vào đỉnh. Đại đỉnh rút lui, rơi về tinh không. Thánh quang hiển lộ, đại đỉnh lại hạ xuống. Lần này có một thân ảnh đạp đỉnh tiến tới. Cái gì? Đây. Mặt Kỳ Lân kinh hãi, nhìn người đạp đỉnh mà đến, run rẩy. Thanh Viêm Thánh Vương kinh hãi, kìa kia, đó là Xích Thiên Xích Hoàng tộc, Nguyên Đỉnh Thánh Vương. Mặt Kỳ Lân ngưng trọng. Ba ngày thập đại hoàng tộc. Kẻ đạp đỉnh mà đến là Nguyên Đỉnh Thánh Vương của Xích Hoàng tộc. Nguyên Đỉnh Thánh Vương, vạn cổ trước đã thành danh. Trải qua vạn cổ, hắn còn sống. Nguyên Đỉnh Thánh Vương đạp đỉnh mà đến. Mặt Kỳ Lân ngưng trọng. Trong tinh không, thêm ba bóng người xuất hiện. Mọi người lại xúc động. Một người ngự kiếm, cưỡi gió tiến tới. Toàn thân tỏa ra thánh quang và kiếm ý đáng sợ. Đó là một người đàn ông trung niên, có lực chấn nhờ yết chư thiên. Thánh Thiên, Kiếm Hoàng tộc, Kiếm Vương. Thanh Viêm Thánh Vương động dung. Mọi chuyện chưa dừng lại. Một người từ tinh không rơi xuống, sau lưng là Hạo Nguyệt Thánh Khiết. Đó là một cô gái có Hạo Nguyệt khắc trên mặt, cực đẹp, khí tức đáng sợ. Xích Thiên, Lạc Nguyệt Hoàng tộc, Bế Nguyệt Vương. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng phượng hót cao ngạo vang lên. Phượng Hoàng múa may, uy thế tuyệt kim. Một đầu hắc sắc đại điểu dương cánh. Hai cánh xẹt qua tinh không. Hắc sắc đại điểu không hề yếu thế, thánh vương uy cũng lan khắp thiên khung. Yêu Thiên, Minh Tước Hoàng tộc, Minh Yêu Vương. Bốn tôn thánh vương rơi xuống tứ phương Tử Hàn, đứng trên thần ma, lạnh lùng và sát cơ. Mặt Kỳ Lân nhìn thấy, động dung. Những kẻ đến đều là Nguyên Đỉnh Thánh Vương, thành danh từ vạn cổ trước, sống qua vạn cổ. Bốn người rơi xuống, thần ma gầm thét chư thiên. Trên mặt đất, mọi người nhìn thấy lại vô cùng tĩnh lặng. Bốn tôn thánh vương, bốn tôn thành danh từ vạn cổ của thập đại hoàng tộc, sống qua tuế nguyệt, tưởng đã xê hết từ lâu, lại xuất hiện vào hôm nay, khi Tử Hàn trải qua thánh vương sát kiếp. Tử Hàn lau đi vết mờ áo, chậm rãi đứng lên, trong mắt xám lạnh lùng nhìn tứ phương, nhìn bốn tôn thánh vương đến từ tinh không. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười. Hắn yên lặng nhìn mọi thứ, vẫn bình tĩnh như vậy. Giống như giọng nói của hắn. Chờ lâu như vậy, bọn ngươi cuối cùng đã tới. Hết chương này. Chương 1016A Chư Thiên Chi Vương. Chương 1016, Vương của Chư Thiên. Âm thanh từ trên bầu trời vang vọng, ngay lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một điểm. Bốn vị thánh vương cùng thần ma phá không mà đến, đứng ở bốn phương trời đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tử Hàn nhẹ nhàng lau đi vết máu còn chưa khô trên khóe môi. Người đó chính là Kiếm Quân sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kiếm Vương nhìn Tử Hàn, ánh mắt lóe lên sự hung ác. Trên đời, kiếm chính là vương khí của binh khí, và Kiếm Vương lúc này cũng là bá chủ trong loài người, thế nhưng trong lời nói của hắn lại ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Nếu không biết ta là Kiếm Quân, ngươi còn đứng đây làm gì? Hả? Tử Hàn dứt khoát đáp lời. Kiếm Vương khẽ nhíu mày, nhìn Tử Hàn với ánh mắt tức giận, cất tiếng, thì chỉ bằng một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi cũng dám xưng là Kiếm Quân sao? Ha! Tử Hàn cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt. Đến nước này, hắn tất nhiên không còn gì phải sợ hãi. Bốn vị thánh vương sát kiếp đã hiện thân cùng chư thiên thần ma, bọn họ đều là những cường giả tiếng tăm lừng lẫy từ thời viễn cổ, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Đến cả Mặt Kỳ Lân khi nhìn thấy bốn người này cũng lộ rõ vẻ kiên kỵ. Ẩn nấp trong tinh không mười mấy ngày, chờ đúng lúc ta độ kiếp mới xuất hiện. Quả là có lòng kiên nhẫn. Chỉ cần có thể giết được người, mọi tính toán khác còn đáng là gì? Lúc này, Bế Nguyệt Vương cất lời, lông mày khẽ nhếch, nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt vẫn còn vẻ dịu dàng, thế nhưng khi thốt ra câu nói này, nụ cười ấy lại toát ra vẻ băng giá. Mệnh lệnh của Ngô Hoàng, chém đầu Kiếm Quân. Ngay khi Yêu Vương vừa cất lời, khí thế của hắn bùng nổ. Không nói một lời, hắn lập tức lao thẳng về phía Tử Hàn với sát ý ngút trời, khiến thiên địa dậy lên gió tanh mưa máu. Trong khi đó, Nguyên Đình Thánh Vương vẫn giữ im lặng. Đúng lúc Yêu Vương xuất chiêu, Nguyên Đình Thánh Vương liền dậm lên đỉnh lớn, từ trên cao giáng xuống trấn áp Tử Hàn. Rầm rầm. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa lập tức hỗn loạn. Ánh mắt xám tro của Tử Hàn lóe lên vẻ băng giá, hắn dẫm mạnh xuống đất. Một loại vô thượng uy lực tức thì bùng phát. Khi đại đỉnh giáng xuống, Tử Hàn không hề né tránh, mà trong chớp mắt đã ngưng tụ vô tận lực lượng vào tay, chấn động kịch liệt khiến đại đỉnh bị đẩy ngược lên. Keng. Âm thanh trầm đục vang vọng. Đại đỉnh một lần nữa bay thẳng lên tinh không, trong khi Tử Hàn chuyển tay, ngưng tụ lực lượng từ tứ phương hóa thành một chưởng lớn, tiếp tục vỗ về phía Yêu Vương. Đại thủ giáng xuống chấn động Yêu Vương, trong khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ. Kiếm Vương lúc này cũng cầm kiếm lướt qua tinh không, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Tử Hàn. Khi đó, Tử Hàn khẽ nhíu mày, thân ảnh chợt biến mất, xuất hiện ở một nơi xa xôi trong hư không, né tránh đòn công kích. Kiếm quang kia giáng xuống đại địa, lập tức khiến núi lở đất nứt, ngàn dặm hoàng thành trong chớp mắt hóa thành bụi tàn. Cùng lúc đó, vầng trăng sáng rực, hạo nguyệt phát ra ánh trăng vàng chói lọi, rực rỡ vô cùng, chiếu sáng khắp thiên địa trong chớp mắt. Bế Nguyệt Vương cũng nhân cơ hội này lao tới tấn công Tử Hàn. Rào. Khi đó, vô tận lực lượng trên bầu trời cuồn cuộn như thủy triều. Một mình Tử Hàn chấn động chư thiên thần ma, nghênh chiến bốn vị vương giả cổ xưa. Trận chiến này kinh thiên động địa. Dù không thể phân thân, Tử Hàn vẫn cố gắng ép ra Phượng Hoàng đang ẩn mình, chém giết nó. Vô số linh vũ đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống rồi tan biến vào hư vô. Trong chớp mắt, Tử Hàn phá vỡ đại đỉnh của thiên đình, nó một lần nữa trấn áp xuống. Trường kiếm trong tay hắn vung lên chém phá, còn vầng trăng sáng rực lúc này thì xẹt qua cửu tiêu. Ta đến giúp ngươi. Lúc này, Thanh Viêm Thánh Vương không chút do dự. Mặc Kỳ Lân và Tử Tuyệt cũng xông tới. Ngay khi ba người họ chuẩn bị lao lên thiên vũ thì năm bóng người khác đã vây khốn Tử Tuyệt. Thấy cảnh tượng này, Mặc Kỳ Lân lộ vẻ mặt kinh ngạc tột độ, bởi vì những người đó không ai khác chính là đại trưởng lão Khô Lộc Thánh Vương của Đông Thiên, người từng thua dưới tay Tử Hàn trong tinh vực sở tộc, Thánh Vương Thiếu Thủ, Hỏa Vương và Phượng Chấn, cha của Phương Thiên Tưởng. Không ai ngăn cản ba người Tử Tuyệt. Tử Tuyệt lúc này giận dữ, quát lên, "Thì các ngươi muốn làm gì?" Tử Tuyệt giận dữ gầm lên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Khô Lộc Thánh Vương lạnh nhạt nhìn ba người bọn họ, trong khi đó, một giọng nói khác vang lên, đầy vẻ tùy tiện cùng tiếng cười giễu cợt. "Làm gì ư?" "Đương nhiên là giết tên nghiệt súc này, báo thù cho con ta." "Khốn kiếp! Các ngươi dám sát hại Thánh Vương Tử Hàn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, chẳng lẽ muốn đối đầu với toàn bộ Tam Thiên Sinh Linh sao?" Thanh Viêm Thánh Vương gầm lên, giọng điệu đầy phẫn nộ. Lúc này, vô số người ở Nam Thiên run rẩy chứng kiến cảnh tượng đó, không biết phải nói gì, cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều lộ vẻ kích động tột độ, không thốt nên lời. Bổn vương vì đại trưởng lão Đông Thiên Thiên Thành mà đến. Hôm nay, nếu tên nghiệt súc đó không giao ra ngũ hành bản nguyên, hắn chắc chắn phải chết. Rầm. Trong phút chốc, cùng với lời nói đó, hư không tứ phía hỗn loạn. Tử Hàn lao đến, xé tan Phượng Hoàng, chém chết thần ma, chấn động bốn vị vương giả cổ xưa. Hắn gầm lên một tiếng dài, mái tóc đen tung bay chấn động thiên khung, đẩy lùi tứ vương, rồi nhìn xuống phía dưới. Chắc chắn phải chết ư? Đông Thiên Bất Diệt này há có thể dừng lại? Rào. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Khinh Lạc cũng vậy. Giọng nói của Tử Hàn vang vọng trong hư không, ánh mắt hắn di chuyển, thân ảnh tan biến khỏi hư không rồi lại xuất hiện ngay lập tức, lao thẳng về phía Khô Lộc Thánh Vương không một chút do dự. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang dội. Tử Hàn lao thẳng vào giữa năm người, thân thể họ rung chuyển rồi liên tục lùi về sau. Mặt đất lúc đó rung lắc dữ dội, vô số vết nứt lan rộng ra, còn bốn vị thánh vương trên bầu trời thì lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chạy đi đâu? Nguyên Đình Thánh Vương lập tức tức tiếng, nhưng Tử Hàn không hề để tâm. Trong khoảnh khắc, kiếm ý lơ lửng quanh người Tử Hàn đột nhiên chuyển động, ngưng tụ lại, hóa thành một kiếm trận vạn trượng bao trùm khắp thiên khung, trùm lên cả chư thiên thần ma và tứ vương. Đây là gì? Lúc đó, Nguyên Đình Thánh Vương lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ khi cảm nhận kiếm trận này. Không chỉ hắn cảm thấy kinh sợ, mà Kiếm Vương cũng nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng. Ngay khoảnh khắc đó, 72 đạo hồng lưu từ thiên địa bay tới, bao vây lấy kiếm trận. Đây là Thái Hư Chân Ý, Thái Hư Phong Hoàng trận. Trong khoảnh khắc, Kiếm Vương mở miệng, ánh mắt hắn lộ vẻ xúc động nhìn xuống, nhìn về phía Tử Hàn. Tất cả đều khiến người ta chấn động đến tột độ. 72 đạo hồng lưu phong tỏa thiên địa. Lúc này, Tử Hàn đã xem sát kiếp như một cánh cửa để đột phá lên Thánh Vương cảnh giới. Đợi đến khi hắn chém chết hết chư thiên thần ma, hắn sẽ chính thức trở thành Thánh Vương. Đúng là kiếm đạo của Tử Hàn đã đạt đến đỉnh cao, ra nghiêm diễn hóa 72 đạo hồng lưu. Khoảnh khắc này, kiếm trận vây khốn tứ vương. Kiếm ý của Tử Hàn trong kiếm trận kinh khủng đến nhường nào. Kiếm Vương, người được mệnh danh là kiếm giả độc nhất vô nhị, cũng không thể nhịn được mà lộ rõ vẻ kinh sợ khi cảm nhận kiếm ý của Tử Hàn. Kiếm ý đó chém chết vạn đạo, hủy diệt mọi thứ trong kiếm trận. Trong lúc đó, Tử Hàn giáng một đòn mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển, hàng ngàn kiến trúc trong trang viên sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc ấy, Tử Hàn di chuyển tay, một lần nữa đẩy lùi Khô Lộc Thánh Vương. Cảnh tượng này khiến người ta chấn động tột độ. Điều này sao có thể? Đến giờ phút này, ngay cả Khô Lộc Thánh Vương cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn không thể tin vào mắt mình khi nhìn Tử Hàn. Sức mạnh của Tử Hàn lúc này đã vượt xa sức mạnh của bất kỳ ai trong tinh vực sở tộc từng có, càng ngày càng mạnh mẽ. Kèm theo một âm thanh kinh hãi, Tử Hàn nhìn Khô Lộc Thánh Vương. Hắn chỉ khẽ phẩy tay áo, Trên nét mặt không chút biểu cảm, chỉ có sự lạnh lùng vô tận. Đôi mắt xám của hắn biểu trưng cho tất cả sự hủy diệt. Hôm nay ngươi đã đến đây rồi, vậy thì đừng hòng rời đi. Chương 1017A Thánh Vương máu nhuộm bầu trời xanh. Vù vù. Tử Hàn trấn áp trung tâm hư không, âm thanh vù vù không ngừng vang lên. Vì thế của hắn khó cản, vẻ đắc ý trên mặt Phương Chấn ngưng động, hóa thành kiên kỵ. Chuyện này. Ngươi. Khô Lộc Thánh Vương ngưng trọng nhìn Tử Hàn, không ngờ chỉ vài ngày mà hắn đã trở nên đáng sợ như vậy. Tử Hàn bước tới, khiến người kiên kỵ. Chờ các ngươi xuất thủ, ta chờ đã lâu. Khô Lộc Thánh Vương ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó, mọi người lại kinh ngạc. Tử Hàn không nói lời nào, hỗn độn lượn lờ quanh người ngưng tụ trên cánh tay. Bất diệt sinh ra từ hỗn độn, hắn chém xuống, uy lực đáng sợ. Nghiệt súc, ngươi. Mở miệng là nghiệt súc, ngươi gọi đủ chưa? Phương Chấn vừa nói, Tử Hàn quay sang nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng. Trong mắt hắn chỉ có lạnh lùng, bước chân đạp tan nát hư không, đánh dê yết Phương Chấn. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, hư không vạn vẹo sụp đổ. Thân thể Phương Chấn rút lui ngàn trượng. Hắn thành tựu Thánh Vương đã lâu, nhưng đối mặt Tử Hàn lại tỏ ra không chịu nổi. Tặc tử, chớ liều lĩnh. Lão nhụ quát lớn, mái tóc hoa râm bay trong gió, chém dê yết Tử Hàn. Dù bà ta là nhị trưởng lão của Thiên Thành, lực lượng của Tử Hàn vẫn là nghiền ép. Lão nhụ phun ra một ngụm máu tươi, mặt đất rung rung. Tử Hàn nhìn mọi thứ với ánh mắt vô tận băng lãnh. Mọi người kinh sợ trong lòng. Máu tươi tung hoành hư không, Tử Hàn cầm hỗn độn chém dê ít. Năm tôn Thánh Vương đứng đó, trong mắt Tử Hàn chỉ có tro tàn. Bước chân đạp cửu tiêu, cả phiến hư không rung rẩy không ngừng. Ngũ tôn Thánh Vương xuất hiện, trong mắt Tử Hàn chỉ có lạnh lùng. Kiếm trận trên bầu trời không ngừng biến động, lay động chư thiên thần ma. Dù kiếm trận có mạnh đến đâu, nếu không ai trấn thủ, sao có thể duy trì lâu dài? Tử Hàn lạnh lùng, bước ra một bước, cửu thải ánh sáng nhảy vọt lên cao, múa cửu tiêu. Hắn đạp trên biển liên, uy thế tăng vọt, trở nên đáng sợ. Chuyện này. Tử Hàn lại dậm chân. Khi cửu thải ánh sáng lăn múa, Khô Lộc Thánh Vương lại lộ vẻ kiên kỵ. Lần trước, Tử Hàn đạp cửu sắc ánh sáng, chiến bại cả năm người. Hôm nay, Tử Hàn lại đạp cửu quang, uy thế khiến người run sợ. Hắn đang độ Thánh Vương kiếp. Lực lượng còn đáng sợ hơn mấy ngày trước, thậm chí có thể nói là khủng bố. Thánh Vương nào có thể so sánh? Tử Hàn im lặng, vô tận lạnh lùng. Bước chân đạp hư không, hai bước, ba bước, bốn bước. Cứ như vậy từng bước một bước ra, nhịp bước đạp động cửu tiêu, Tử Hàn áp đảo cửu tiêu. Khi Tử Hàn bước ra bước thứ 9, toàn bộ thiên địa bị cửu thải ánh sáng tràn ngập vạn dặm. Cửu bước đạp diệt hư không, cửu đạp tiến tới lăng tiêu đạp thiên, cửu thiên chi linh đều phải nằm rạp xuống. Cửu tiêu lăng thiên đạp. Tử Hàn đạp thần đạp thánh, uy thế đạt đến cực hạn. Khi toàn bộ thiên địa hóa thành phẳng lặng, nam thiên hỗn loạn. Ngũ tôn Thánh Vương lay động gần Tử Hàn. Hắn vẫy tay, cửu thiên ánh sáng thổi rơi, hội tụ trên tay hắn. Phốc. Mọi thứ quá nhanh, một mảnh máu tươi bắn tung tóe trong trung tâm hư không. Tử Hàn xuyên qua máu tươi, tắm máu mà đến. Lão nhụ cường đại cỡ nào, trong nháy mắt lại bị Tử Hàn xé rách. Máu tươi rơi xuống, chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi xuống. Sụp đổ hư không, cán gãy sơn mạch. Đây. Điều này sao có thể? Mặt Kỳ Lân lại run rẩy. Uy thế của Tử Hàn lại tăng lên, lực lượng vô tận quanh quẩn. Hắn lại sát phạt Khô Lộc Thánh Vương, không ai ngăn trở, nhất niệm dê ít tới, chúng sinh kính sợ. Khi Khô Lộc Thánh Vương không ngừng bại lui, khi quả đấm của Tử Hàn không ngừng rơi trên người hắn, dù thần thánh nhìn thấy cũng kinh sợ không nói nên lời. Tử Hàn chấn nhờ yếp thương sinh. Điều này sao có thể, hắn sao có thể cường đại đến mức độ này? Thanh Viêm Thánh Vương mở lời. Tử Tuyệt run rẩy, Mặc Kỳ Lân run sợ nhìn Tử Hàn, nói, "Ê đừng quên, khi còn là thiên thần, hắn đã trải qua vạn cổ nhất phong thiên phạt. Kẻ có thể ngưng tuyệt thế kiếm ý, có thể đúc bất diệt chi thân, chỉ cần có một trong hai, đồng giai đã không ai địch nổi. Huống chi cả hai gia thân, ai có thể so đấu? Hơn nữa, khi chư thiên thần ma hiện ra, hắn đã bước chân vào vương chi cảnh." Chuyện này. Ba người chấn động, nhưng họ không biết, lúc này Tử Hàn còn đáng sợ hơn mấy ngày trước. Khi hắn nắm giữ lực lượng siêu thoát chân chính hoàn chỉnh, lại tiến nhập Thánh Vương cảnh, hắn là một nhân vật khủng bố. Thanh âm Tử Hàn lại vang vọng, Thánh Vương máu lại vung vãi thiên địa. Thiết thủ Thánh Vương bỏ mạng, dục thân cường hãn bị Tử Hàn xé rách. Ánh sáng màu xám phù động trên người Tử Hàn dứt khoát cắn nuốt thần hồn của hắn. Giết! Tiếng thét dài lại vang lên. Tử Hàn cửu đạp đạp tẩn thần thánh. Phương Chấn hoàn toàn kiên kỵ, xẹt qua dưới chân Tử Hàn, đạp chết Thánh Vương, chặt đứt sinh cơ của hắn. Đệ nhất thánh địa từ đó bỏ mạng. Hỏa Vương thân là đại trưởng lão của ngũ hành thánh địa cũng Khi Thánh Vương máu rơi xuống, thiên địa bắt đầu mưa máu. Tiết Vũ nhuộm đỏ y phục Tử Hàn. Hắn tắm máu Thánh Vương mà chiến, đánh bại vô số thần thánh. Ngũ Tôn Thánh Vương chỉ còn lại Khô Lộc Thánh Vương. Tử Hàn cửu đạp đã thành, vì thế có 102 thiên địa. Đừng nói Thánh Vương, dù Thánh Hoàng đến, Tử Hàn cũng có dũng khí đánh một trận. Khô Lộc Thánh Vương tuy mạnh, nhưng trong tay Tử Hàn không ngừng đẫm máu rơi xuống. Khi Tử Hàn muốn tiêu diệt Khô Lộc Thánh Vương, kiếm trận phong bế tứ vương và thần ma trên bầu trời lại băng. Hết chương này. Chương 1018A dứt tới chỗ không người. Kiếm trận vạn trượng sụp đổ. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn vốn đang ngưng tụ uy thế vô tận để tiêu diệt Khô Lộc Thánh Vương, nhưng kiếm trận lại sụp đổ. Kiếm ý lại ngưng tụ, lơ lửng bên hông Tử Hàn. Ao. Tử Hàn thất thần trong chốc lát. Một vệt hào quang lưu chuyển. Khô Lộc Thánh Vương hoảng sợ, bất chấp tất cả, theo lưu quang mà đi, trốn về tinh không. Hắn đã bị Tử Hàn đánh cho vỡ mật, không còn chút chiến ý, chỉ còn sợ hãi và kính sợ. Khô Lộc Thánh Vương bỏ chạy, mọi người kinh sợ. Mạch Kỳ Lân co giật khóe miệng. Giết. Tiếng chém dê ít rung trời, khí thế Tử Hàn quán triệt trời cao. Khô Lộc Thánh Vương chạy trốn, Tử Hàn không đuổi theo mà đạp mạnh một bước, ngưng quyền, lại hướng lên bầu trời lướt đi. Mọi thứ hóa thành hư vô, ánh mắt Tử Hàn lạnh lùng, dường như đoạn tuyệt sinh cơ thế gian. Nghiệt chướng. Đều xê hết cho ta. Tiếng nổ lại vang vọng, quyền của Tử Hàn tràn ngập linh lực, bao phủ như núi nghiêng, như biển che, mọi thứ hóa thành băng lãnh, chỉ có sát ý ngưng tụ, chư thiên thần ma gầm thét. Tử Hàn quá đáng sợ. Một quyền đánh xuống, Tử Hàn lay động Minh Yêu Vương. Đại điểu màu đen chuyển động ngược, linh vũ màu đen tàn lụi. Kiếm Vương cầm kiếm chém tới, mắt Tử Hàn lạnh lẽo, tay ngưng tụ kiếm ý bên hông, hóa thành kiếm tuyệt thế. Kiếm trảm mà đến, khoảnh khắc. Hai thanh trường kiếm chạm nhau trong điện quang hỏa thạch. Thân thể Kiếm Vương rung nhẹ, chân đạp hư không, rút lui liên tục. Hư không vỡ nát dưới chân hắn, máu tươi rơi xuống từ mũi kiếm. Máu tươi trong suốt, là máu của hắn. Nghiệt chướng, chớ liều lĩnh. Ken. Hư không rung rung, Nguyên Đỉnh Thánh Vương đạp đại đỉnh từ tinh không giáng xuống, trấn áp Tử Hàn. Khoảnh khắc, mọi thứ hóa thành hư vô, đại đỉnh giáng xuống, chấn động hư không. Cút. Tử Hàn quát lớn, tay tán đi trường kiếm ngưng từ kiếm ý, chân hắn đạp thiên khung rung động. Cửu thải ánh sáng theo Tử Hàn nghênh đón đại đỉnh. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Cửu thải lưu quang và đại đỉnh va chạm, ánh quang không ngừng lóe ra. Tử Hàn dùng hai quả đấm trấn đánh đại đỉnh. Tiếng nổ ầm ầm, thiên địa rung động. Nguyên Đỉnh Thánh Vương rút lui, đại đỉnh lăn lộn lên trời rồi rơi đi. Chuyện này. Mọi người kinh ngạc nhìn đại đỉnh rơi xuống chân trời. Thiên địa hóa thành hư vô, tầm mắt tràn ngập kính sợ. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, Tử Hàn bước ra cửu bộ, uy thế đạt đến đỉnh cao. Không ai có thể so sánh, không ai cản nổi. Tử Hàn dùng hai quả đấm đánh Bế Nguyệt Thánh Vương. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng trong hư không, ánh quang cuồn cuộn trong thiên địa, giống như sóng trào. Người chứng kiến phải kinh hãi. Tứ Tôn Vạn Cổ Vương tích lũy vạn cổ, có lực lượng như vậy. Nhưng Tử Hàn quá cường thế, như muốn tiêu diệt tất cả địch. Giết. Tiếng thét dài lại vang lên, Kiếm Vương lại chém Tử Hàn. Lần này, Tử Hàn không ngưng kiếm, hai cánh tay chấn động hư không, hỗn độn lượn lờ. Bất diệt hóa thành toàn thân. Tử Hàn tay không đối chiến trường kiếm của Kiếm Vương. Kinh hãi. Tử Hàn tay không đối chiến kiếm của Thánh Vương. Thiên địa rung động, kiếm quang xẹt qua, kiếm khí trảm phá hư không. Tử Hàn và Kiếm Vương từ trời mà chiến đến vô song cảnh. Chen. Âm vang vang vọng, Tử Hàn rơi tay xuống trường kiếm. Tiếng nổ vang lên, Tử Hàn bẻ gãy kiếm của Kiếm Vương, rơi vào hư không vô tận. Âm. Tử Hàn bẻ gãy kiếm, một quyền đánh vào ngực Kiếm Vương. Bên trong tiếng nổ vang lên tiếng trầm đục. Thân thể Kiếm Vương bay ngược, phun ra máu tươi, rơi vào thiên địa, áp sập hư không. Phốc. Máu tươi rơi xuống, Kiếm Vương mất kiếm. Tử Hàn một mình dương kích thiên địa tứ phương. Tứ phương tụ đến, Tử Hàn giơ tay trấn áp tứ phương, đánh dê ít chư thiên thần ma. Thiên địa rơi máu, máu chư thiên thần ma không ngừng rơi xuống. Tử Hàn độc chiến tứ phương. Hôm nay vốn là Thánh Vương sát kiếp, nhưng Tử Hàn lại chiến thiên chiến địa. Tứ Tôn Vạn Cổ Vương rút lui. Máu tươi không ngừng hạ xuống, tất cả đều làm run sợ lòng người. Tử Hàn trấn áp tứ vương rơi máu, Thánh Vương máu vẩy khắp chư thiên. Một khắc này chinh chiến, chiến đến lúc này thì qua, khi tất cả đều vì hư vô. Trung tâm hư không tự hồ yên tĩnh, trong yên tĩnh lại có hai bóng người đứng đó, nhìn Nam Thiên, mang theo tịch mịch. Cái gọi là Vạn Cổ Vương lại ngu xuẩn như vậy. Một người đột nhiên mở miệng, là lão giả già nua, gầy như que củi, hình dáng khô cằn, như một bộ khô lâu mặc quần áo, huyết khí sắp khô héo. Nhưng khí tức quanh người lại rất đáng sợ, thậm chí mơ hồ vượt qua Thánh Vương. Nghe lời hắn, Đạo Vô Lâm, đại trưởng lão Thiên Thành Nam Thiên, không người đứng bên cạnh lão giả. Hắn là đại trưởng lão Thiên Thành, nhưng lại nhún nhường trước lão giả này. Đao Vương tiền bối, người này. Đạo Vô Lâm hỏi, thăm dò. Không sao cả. Đao Vương nhìn xuống Nam Thiên, trong mắt khinh thường, nói, ê một hoàng mao tiểu nhi thôi, ba dọc thánh hoàng tinh huyết làm giá, hắn hẳn phải xê hết. Sát kiếp sau đó chính là tử kỳ của hắn. Hết chương này. Chương 1019A Thiên Hạ Vô Song. Thiên địa yên tĩnh, cuộc chiến vô tận hé lộ. Tử Hàn trấn áp tứ phương, thiên địa rung chuyển, hư không đóng băng. Trong hư vô, mọi thứ sinh sôi, kim liên nở rộ, nhật nguyệt sụp đổ, long phượng xê hết, vô tận thần ma mờ ạn một nửa. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, Tử Hàn vẫn chiến đấu đến vô song. Chinh chiến thế gian chỉ có Tử Hàn, chiến thắng sát kiếp, thắng ngũ vương, đánh bại tứ vương đẫm máu. Giết! Tử Hàn hét dài, khuấy động thiên địa. Tứ tôn vạn cổ vương tu hành vạn cổ không địch nổi Tử Hàn. Kiếm vương bị đánh văng kiếm, đại đỉnh của Nguyên đỉnh thánh vương bị đánh bay không biết nơi nào, Hạo Nguyệt sau lưng Bế Nguyệt thánh vương ảm đạm, Minh Yêu vương rụng vô số linh vũ. Ầm! Tiếng nổ vang vọng, Tử Hàn một mình đánh bại tứ tôn lão vương. Vạn cổ tiền bối giờ chiến đấu thế nào? Tất cả như đã định. Tử Hàn lay động hắc sắc đại điểu, chém kiếm qua kiếm vương, đánh rơi đại nguyệt, ánh quang lăng múa tẩn quỳnh tiêu. Tứ tôn vương cường thế, nhưng trước Tử Hàn, máu thánh vương tàn lụi, từng giọt máu áp sập vô số hư không. Khi hắc sắc đại điểu kêu gào, Tử Hàn xé rách cánh Minh Yêu vương. Thu. Kêu gào vang vọng, máu thánh vương hóa thành huyết vũ. Thân thể Minh Yêu vương rơi xuống đất, vùng đất rung chuyển. Hắn giãy giụa, muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng Mặc Kỳ Lân trấn áp hắn xuống đất. Ao. Ánh quang lại nổi lên, tứ phương hóa thành hư vô. Kiếm vương suy yếu vì bị Tử Hàn công phạt, mất kiếm, bị đánh bể nửa người. Tử Hàn cường thế, khuấy động thiên địa. Tử Hàn ngưng tụ thiên địa chi thế, oanh tạc kiếm vương nửa người. Máu tươi phiêu tán, Thanh Viêm thánh vương phong tỏa kiếm vương bằng thanh sắc và xích sắc hỏa diễm. Tứ vương cường thế vạn cổ, giờ bại xuống hai người. Trong hư vô, Tử Hàn đại khai đại hợp, kiếm ý trùng tiêu, chém hết thiên địa chi linh. Kiếm khí xẹt qua, Nguyên đỉnh thánh vương kinh sợ, ngưng tụ hư ảnh đại đỉnh trước người. Đại đỉnh khí thế bàn bạc, kinh sợ trời cao, di chuyển tứ phương. Nhưng khi Tử Hàn ngưng kiếm, kiếm ý chém qua thiên khung, vết rách xuất hiện trên đại đỉnh, hư ảnh đại đỉnh sụp đổ. Hí. Chúng sinh hít một hơi lạnh khí. Nguyên đỉnh thánh vương ngưng tụ uy thế cường đại, nhưng bị Tử Hàn một kiếm đánh tan. Bại cục đã định, người này không thể chống đỡ. Trong Thiên Huyền Tông, trên giác đấu tràng, người khoác huyết bào mở miệng, bình tĩnh nói. Nghe vậy, nam tử cuối thần đạo cười, khoác tinh nguyệt, nhìn đại đỉnh phủ đầy vết rách, lắc đầu. Vô địch chi nhân, vô địch vậy, tinh diễm vượt qua phạm trù thiên địa cho phép. Có thể hắn không thuộc về phạm trù thiên địa. Người cuối thần đạo mở miệng, người khoác huyết bào hỏi ngược lại, mang ý vị khác. Khi mọi thứ hóa thành phẳng lặng, linh thần chiến trường, vong linh nơi, trên 18 chiến đỉnh, người lượn quanh u ám, phủ đầy sát phạt, nhìn tất cả, nhìn thanh kiếm gãy vừa rơi xuống chiến phong thứ 18. Năm đó còn hỏi ta thần đạo nơi nào mà tìm, hôm nay đăng lâm đỉnh phong, ta nên nói thế nào? Khi tất cả đến lúc này, Táng Thần Sơn mạch chất đống vô số hài cốt, trong Thi Sơn huyết hải, trên bệ thần, thân ảnh hào quang màu xám lặng lẽ nhìn. Hắn không nói, nhưng xuyên thấu hào quang màu xám, ánh mắt lờ mờ. Hôi sắc trở nên thần bí, xa lạ với thiên địa, như không thuộc về thiên địa. Năm đó thân thể ngươi vẫn ở đây, xem ra giúp ngươi phản đối ngược lại là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Trong linh thần chiến trường, vô tận phẳng lặng vạn kiếp, một câu nói vang lên từ tòa thành, vang vọng trong dãy núi một bước một kiếp khó. Nơi này từng là nơi Tử Hàn lưu lại dấu chân nặng nề nhất. Tất cả dường như đã kết thúc, chư thiên thần ma hiện ra, ánh quang mất trật tự. Tử Hàn lay động Bế Nguyệt vương, lực lượng băng liệt hư không. Hạo Nguyệt sau lưng nàng xuất hiện vết rách, hóa thành bản chất hỗn loạn. Hạo Nguyệt thăng lên thiên khung, Tử Hàn trấn áp Bế Nguyệt vương, ôm Hạo Nguyệt vào lòng. Chuyện này, khi Tử Hàn lại đánh xuống, Bế Nguyệt vương rơi xuống, Tử Tuyệt trấn áp Bế Nguyệt vương. Khi thiên địa vân thải sụp đổ, Tử Hàn đánh dê ít Nguyên đỉnh thánh vương, kiếm ý chém qua cổ, máu tươi hạ xuống. Tử Hàn đánh bể thân thể Nguyên đỉnh thánh vương, giam giữ thần hồn trong kiếm ý. Âm. Tứ tôn vạn cổ vương, ba ngày đã thành danh vạn cổ, sống xa xôi năm tháng, chí cường dưới thánh hoàng, lại gặp Tử Hàn, tất cả trấn áp. Tứ phương thiên địa đầy vết rách, hư không hỗn loạn. Tử Hàn khí thế lên đỉnh cao, kiếm ý lưu chuyển, tru diệt chư thiên thần ma. Khi máu thần ma hạ xuống, Tử Hàn ngang vũ thiên địa. Tử Hàn nhúng máu đứng, chém dê ít chư thiên thần ma, chém xê hết Đông Thiên Chi Vương, trấn áp tứ vương vạn cổ. Tử Hàn khủng bố, chiến tận thiên địa, không ai địch nổi, như quân lâm thiên hạ, chấn nhờ yếp thần ma. Còn có ai? Chương 1020A Thiên Địa Bổ Nguyên. Âm thanh chấn động trời cao, sau lưng vạn cổ chỉ có Tử Hàn. Trong mắt hắn không chút sợ hãi. Đông Thiên Chi Vương bị Tử Hàn chém liền bốn người, Đông Thiên Đại Trưởng Lão bị trọng thương bỏ chạy. Vương giả thanh danh hiển hách vạn cổ giờ bị Tử Hàn tiêu diệt. Âm. Tiếng nổ vang vọng, Tử Hàn khuấy động càn khôn, vung tay lay động đất trời, chém dê yết chư thiên thần ma. Máu thần ma rơi xuống, hóa thành huyết vũ. Trong huyết vũ, Tử Hàn chiến đến thiên địa hoang vu. Trên người hắn chằng chịt VST hương, nhưng vẫn cường thế tiêu diệt thần ma. Ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng, thần ma gầm thét, phát ra âm thanh chói tai, tức giận. Trước mắt mọi thứ chấn động kinh hoàng, ánh mắt màu xám tro của Tử Hàn càng đáng sợ. Giết. Dê yết đến thiên hoang, mọi thứ phai mờ, tan biến, Tử Hàn đánh dê yết thần ma. Thần ma dường như có ý chí riêng. Từ 9999 tôn, giờ chỉ còn hơn trăm. Dê yết đến máu nhuộm đỏ đất, thần ma nhìn nơi này với vẻ kính nể. Hống. Tiếng trống giận của thần ma như giả thú, Tử Hàn muốn tiêu diệt tiếp thì thần ma còn lại lộ vẻ kính nể. Kịt kịt. Âm thanh quái dị vang lên, nam thiên đại địa kinh sợ. Thần ma rút lui, lẩn trốn. Tử Hàn đạp kim liên truy sát thần ma, nhưng thần ma rút lui, ẩn mình trong hư vô. Yên lặng, thiên địa lại yên tĩnh. Tử Hàn độ kiếp dẫn động trời cao, chỉ có kim liên chập chờn. Tử Hàn đạp kim liên, mọi người kính nể nhìn. Nhưng sau đó, thiên địa lại rung chuyển. Áp lực lộ ra, tứ phương hư vô. Sát kiếp đã qua, nhưng thiên địa trở nên ngột ngạt. Ừ. Mọi người xúc động, kim liên tỏa kim mang chiếu sáng mặt đất, hoa lệ nhưng mang áp lực. Tử Hàn cao mày, uy danh tan mất thiên địa. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm vang vang lên, chư thiên ánh sáng bao phủ, hào quang lăng múa, kim liên nở rộ hư không vỡ tan. Kim liên nổ tung đáng sợ, bên tai chỉ có tiếng nổ. Kim liên lan tràn vạn dặm, giờ từng bụi vạch qua hư không rơi vào Tử Hàn bên hông, nổ tung. Kim liên nổ tung khiến nhiều người kinh ngạc, kỳ dị. Mỗi gốc kim liên nổ tung có sức mạnh thánh vương một đòn. Kim liên nổ tung, dị tượng của Tử Hàn kinh người. Kim liên lan tràn vạn dặm, vô số. Khi mọi thứ hóa thành hư vô, ánh quang lăng múa, chỉ có kim mang băng liệt thế giới. Đến giờ, ai cũng không ngờ kim liên còn đáng sợ hơn Nguyệt Long Phượng thần ma. A. À. Kim liên nổ tung hóa thành vô số thánh vương một đòn, chư thiên thần ma khó ngăn cản. Trong kim mang, Tử Hàn hét dài, ngưng tụ muôn vạn ánh sáng, kiếm ý chém qua, nghiền nát hào quang. Ánh quang tàn lụi, kim liên nổ tung, Tử Hàn đạp mạnh trên trời đất, thiên địa rung chuyển, hư không rung động lan tỏa. Trong kim mang, hỗn độn ánh sáng chọc thủng trời cao. Cái gì? Chuyện này. Có người kinh hãi, hỗn độn ánh sáng R-O-L quạng thiên địa, một cổ thâm thúy ý vô triển, ý chí bất diệt. Bất diệt bên trong sinh, bất diệt chi thân, làm sao có thể diệt? Khoảnh khắc, Tử Hàn rung chuyển thiên địa, hóa thành bất diệt, trấn áp núi sông, thiên địa nằm rạp dưới chân. Trong kim mang ầm ầm vang dội, Tử Hàn đạp cửu quang, trôi lơ lửng kiếm ý, chấn động trấn áp, mọi thứ không tưởng tượng nổi. Tử Hàn từ kim mang bước ra, dáng vẻ thiếu niên chấn nhờ ép mọi người, ai cũng kính nể Tử Hàn. Vô số người cảm giác mộng ảo, một người kinh diễm đến vậy. Kim liên vỡ vụn hóa thành thánh vương một đòn, uy thế hơn chư thiên thần ma. Tử Hàn từng bước đạp vỡ, xé nát. Tứ phương hư vô, Tử Hàn khuấy động hạo nhiên thiên địa, trong một ý niệm, thiên địa tịch không có, càng không ngũ hành, Tử Hàn không gì không phá. Ánh quang dần tản đi. Kim liên nổ tung, mọi thứ bình tĩnh. Sát kiếp đã qua, kiếp cuồn cuộn chư thiên, Tử Hàn dốc sức. Cửu tôn thánh vương thất bại tan tác, Tử Hàn chém hết chư thiên thần ma, vỡ nát nhật nguyệt, đánh bể kim long xích phượng. Hắn vô song, vô địch. Nhưng khi ánh quang tan hết, kim mang tan biến, bạch y không dính bụi giờ nhuộm đầy máu tươi. Tử Hàn chấn nhờ yếp chư thiên vạn linh, dù đúc liền bất diệt thân thể không thể gãy, vẫn bê y tê hương trong sát kiếp, trên người đầy VST hương, máu tươi chưa khô rơi xuống đất. Ầm ầm. Khi tiếng nổ vang vọng, trên bầu trời nứt ra, vết rách kinh hãi. Ao. Trên bầu trời, ánh quang mười màu hòa vào nhau tu bổ vết rách. Khi thiên khung muốn khép lại, bạch quang lưu chuyển xuống thiên địa. Ừ. Ánh sáng trắng tinh in vào mắt mọi người, lăng múa trời cao. Mười màu khép lại vết rách thiên khung, chỉ có bạch quang lưu chuyển. Mặt Kỳ Lân rung rẩy, Thanh Viêm Thánh Vương ngưng tụ, rung giọng, người kia, đó là thiên địa bổn nguyên, sát kiếp sinh ra thiên địa bổn nguyên. Tiếng kinh hãi vang lên, Tử Hàn nhìn bạch quang lưu chuyển, mắt lộ vẻ nóng bỏng. Trong mắt hắn, màu xám tro vẫn không tan, vì một thân ảnh đứng dưới vòm trời, bên ngoài tia sáng trắng, là Nam Thiên Thiên Thành đại trưởng lão, Đạo Vô Lâm. Chương 1021 A Tàng Đao Thánh Vương. Thiên địa bổn nguyên tràn ra, ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng khi thấy người đứng cạnh thiên địa bổn nguyên, mọi người sững sờ. Đó là... Mọi người khó hiểu, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dao động. Tử Hàn bỗng thay đổi khí tức, trở nên hung lệ, sát ý lộ ra. Không ngờ hôm nay ta lại gặp được thiên địa bổn nguyên. Xem ra phúc duyên của ta thật thâm hậu, ha ha ha. Đạo Vô Lâm cười lớn, vung tay giam giữ thiên địa bổn nguyên, gom vào lòng bàn tay. Mọi người ngưng trệ. Hắn dám đoạt đồ của kiếm quân. Kiếm quân nổi giận. Tĩnh lặng, Tử Hàn nhìn Đạo Vô Lâm đứng dưới bầu trời. Thiên khung đã tu phục, nhưng thêm một người, trong mắt Tử Hàn thêm băng lãnh. Đạo Vô Lâm. Mặc Kỳ Lân lên tiếng, ánh mắt dao động khi nhìn Đạo Vô Lâm. Ha ha ha, Mặc Kỳ Lân, từ biệt vạn cổ, không ngờ ngươi còn nhớ ta. Người lên tiếng là Đạo Vô Lâm, đại trưởng lão Nam Thiên Thiên Thành. Mọi ánh mắt tụ lại, run rẩy. Tử Hàn ngẩng đầu, không nói được. Đại trưởng lão Thiên Thành, Đạo Vô Lâm. Tử Hàn lên tiếng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Qua ngàn năm, ngươi chán sống rồi. Ừ. Lời nói khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hàn bước một bước, phiến hư không rung rung. Giữa ngón tay, giọt máu cuối cùng tan mất. Tử Hàn nhìn Đạo Vô Lâm, máu chưa bắn, sao ngừng. Tử Hàn tiểu nhi, đừng tưởng có vài phần bản lĩnh mà coi trời bằng vung. Năm xưa ta có thể đoạn thần lộ của ngươi, hôm nay ta cũng có thể đoạn thánh đồ. Ao. Thiên địa nổi phong vân. Đạo Vô Lâm đứng đó nhìn Tử Hàn, thiên địa bổn nguyên vẫn lưu chuyển trong lòng bàn tay. Tử Hàn bước ra, lực lượng kinh khủng như núi nghiêng. Uy thế Tử Hàn lại leo lên, dù trên người vô số VST hương, vẫn kinh ngạc cửu tiêu thiên vũ. Cảm thụ uy thế khủng bố của Tử Hàn, Đạo Vô Lâm cười lạnh nhạt. Dù Tử Hàn lấy lực địch lại cửu vương, hắn vẫn không để ý. Xê hết. Ầm ầm. Tử Hàn gầm lên, kiếm ý ngưng tụ, lăng trảm trôi qua. Một kiếm vỡ nát hư không, chém về phía Đạo Vô Lâm. Kiếm ý bất hủ, đáng sợ, thánh vương cũng kính nể. Nhưng khi kiếm ý chém tới, Đạo Vô Lâm đứng tại chỗ, cười khinh thường. Hắn không di chuyển, kiếm ý chém vào hư không, bị ánh quang sáng như tuyết cắt đứt. Ánh sáng như tuyết là đao mang. Đao mang và kiếm ý lay động, hư không hỗn loạn. Một thanh thiên đao tuyết lượng từ tinh không chém xuống Tử Hàn. Ừ. Thiên đao trảm thiên, uy thế kinh khủng. Mọi người kinh sợ, thanh viêm thánh vương con ngươi run rẩy, y vân, là hắn. Chen. Âm vang vang lên, có một không hai rồi thiên địa. Thiên đao chém xuống, Tử Hàn ngưng tụ ánh mắt. Hỗn độn lượng lờ, bất diệt sinh. Hai tay ngưng quyền lay động thiên đao. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, thời gian phai mờ, thiên đao quay ngược, Tử Hàn rút lui. Mọi người run rẩy. Ao. Thiên đao tuyết lượng rơi vào tinh không, Đạo Vô Lâm cười khinh thường. Tử Hàn bước một bước dừng lại, hư không dưới chân sụp đổ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, khoác lác mà không biết ngượng, đừng tưởng ngươi đã vô địch. Keng. Một giọng nói vang lên từ tinh không. Mọi người nhìn lên thiên khung, một mảnh u ám. Tinh thần lóe lên, một thân ảnh từ tinh không rơi xuống. Chuyện này. Thanh viêm thánh vương kinh hãi. Thấy thân ảnh hiện ra, trong mắt hắn là kiên kỵ, hơn cả nhìn tứ tôn vương vạn cổ trước. Bá. Một niệm mà tới, thân ảnh rơi vào thiên địa. Tử Hàn ngưng mắt nhìn, đó là một lão giả, thân thể còng lưng, tóc trắng xóa như khô cằn. Trên mặt đầy vết tích thời gian, gần đất xa trời. Nhưng hắn tay cầm thiên đao tuyết lượng, tỏa ra uy thế rung động cổ kim, bao phủ thiên địa. Tử Hàn cao mày. Khí tức của lão giả tràn ngập, khiến mọi người kiên kỵ. Khí tức của hắn kinh khủng, mạnh hơn tất cả thánh vương Tử Hàn từng thấy. Ngươi là ai? Tử Hàn hỏi, ngưng mắt nhìn lão giả cầm thiên đao. Lão giả khinh thường, ánh mắt lãnh đạm nhìn thiên địa, nhìn Tử Hàn, miệt thị, y vô tri tiểu nhi, đến cả bản vương cũng không biết mà dám xưng vương. Ừ. Nghe vậy, cảm thụ uy thế, hắn chất vấn, miệt thị Tử Hàn, trong mắt hắn Tử Hàn thật khinh thường. Nhưng Tử Hàn nhìn lão giả, đao thế quanh quẩn. Trong một ý niệm có thể bao phủ cửu tiêu. Lão giả già nua, huyết khí khô héo, nhưng uy thế vượt qua tất cả thánh vương Tử Hàn từng thấy. Đạo Vô Lâm đắc ý nhìn. Hắn rất tự tin vào lão giả. Thanh viêm thánh vương nhìn lên bầu trời, trong mắt kiên kỵ, giọng nói vang vọng. Hắn. Hắn là Tàn Đao Thánh Vương, trong vòng 5 ngày, dưới thánh hoàng, đệ nhất thánh vương, Tàn Đao Thánh Vương. Chương 1022A người tiếc thất bại. Tàn Đao Thánh Vương. Cái tên vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về thiên vũ, tràn ngập kinh ngạc. Mặc Kỳ Lân bị phong ấn vạn cổ không biết Tàn Đao Thánh Vương là ai, nhưng khi Thanh Viêm Thánh Vương lên tiếng, Tử Tuyệt giật mình, mọi người kinh sợ. Tàn Đao Thánh Vương? Là Tàn Đao Thánh Vương 3.000 năm trước sao? Ngoài hắn ra ai dám mang danh Tàn Đao Thánh Vương? Ai đó khẽ hỏi, rồi nhận được câu trả lời quả quyết. Tử Hàn khẽ nhíu mày, giờ mới biết người đó là ai. Hóa ra là Tàn Đao Thánh Vương danh chấn ngũ thiên 3.000 năm trước, lực áp chư thiên chi vương, khó trách. Tử Hàn vừa nói vừa nhìn lên thiên vũ, nhìn lão giả tóc trắng xóa, gầy như que củi, đôi mắt không hề đục ngầu mà sắc bén như lưỡi đao, trấn nhờ íp tất cả. Hừ. Tàn Đao Thánh Vương vung thiên đao, đao mang trấn nhờ íp thiên địa. Hắn nhìn Tử Hàn, nói, ở nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết khiêm nhường. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, nhìn đôi mắt xám xịt của Tàn Đao Thánh Vương, đáp, hãy đao vương nói đùa, trước mặt Tàn Đao Thánh Vương, bản quân sao dám không khiêm nhường. 3.000 năm trước kiếm hoàng thắng thế gian chư vương, thành tựu thiên địa kiếm hoàng chi danh, giờ đã là hoàng, thánh vương chi cảnh còn ai hơn được ngài. Càng rỡ. Ầm. Nghe Tử Hàn nói, thiên địa vang vọng. Tàn đao giận dữ, thiên đao trong tay rung rẩy, ánh sáng như tuyết in trên bầu trời, muốn nghiền nát thế gian. Nhóc con miệng còn hôi sữa, muốn xê hết hả? Vù vù. Hư không rung rẩy. Tàn đao uy nghiêm, khí phách nhờ ép chúng sinh bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, khiến mọi người rung rẩy. Tử Hàn bật cười. 3000 năm trước, hoàng vị hiện thế, chư thiên chi vương tranh đoạt. Các vương thi triển vô thượng chi lực, trong đó Tàn Đao Thánh Vương tu hành vô số năm tháng, tu vi tạo hóa, có thể nói thánh vương số một. Ngũ Thiên Chi Hoàng định trao hoàng vị cho Tàn Đao giúp hắn thành hoàng, nhưng Diêu Khinh Tuyết đột nhiên xuất hiện, tay cầm quân hoàng từ thiên địa địa sát vào tinh không, không biết bao nhiêu thánh vương bại dưới kiếm của nàng. Sau cùng, kiếm hoàng cầm kiếm lực áp Tàn Đao tiết bại, Diêu Khinh Tuyết thành tựu thánh hoàng chi cảnh. Vì kiếm hoàng đã thành hoàng, trong thánh vương không ai thắng được Tàn Đao, nên Tàn Đao Thánh Vương có danh xưng thánh hoàng dưới đệ nhất thánh vương. Tử Hàn nói ra chuyện này, Tàn Đao giận dữ, Đạo Vô Lâm cũng biến sắc. Với Tàn Đao, năm đó thua dưới tay kiếm hoàng là nỗi nhục cả đời, Tử Hàn nhắc lại sao không giận. A. À. Tử Hàn cười, Tàn Đao nhìn Tử Hàn, đao mang tuyết lượng không ngừng rung chuyển chư thiên chi linh. Tử Hàn vung tay, âm vang vang vọng. Chen. Một thanh kiếm tuyệt mỹ xuất hiện trong tay Tử Hàn. Trường kiếm đẹp nhưng cũng ác liệt, vừa hiện đã kinh ngạc Cửu Tiêu. Quân, Quân Hoàng kiếm. Tàn Đao nhìn kiếm trong tay Tử Hàn, khẽ rung, hỏi, tại sao lại ở trong tay ngươi? Nhiều năm chưa xuất hiện, Tàn Đao không rõ thiên hạ cách cục, nhưng danh đệ nhất thánh vương của hắn không phải hư danh. Năm đó nếu không có Diêu Khinh Tuyết, đã có một đao hoàng thay vì kiếm hoàng. Tử Hàn cầm kiếm lãnh đạm nhìn Tàn Đao chi vương, không hề hòa nhã. Hôm nay hắn và Tàn Đao thánh vương không ân oán, nhưng Tàn Đao mang sát ý đến, Tử Hàn sao khách khí? Năm đó ngươi thua chính vì thanh kiếm này đúng không? Càn rỡ. Ầm ầm. Lời Tử Hàn chọc giận Tàn Đao. Thiên đao tuyết lượng ngang vũ thiên địa, trước mắt chỉ có ánh sáng như tuyết. Tàn Đao vung đại đao, ngàn tầng đao mang chém xuống Tử Hàn. Chen. Đao kiếm giao nhau, thiên đao trảm, quân hoàng nghênh đón. Tử Hàn chinh chiến sao sợ, lại cầm quân hoàng kiếm hạ dứt khoát sinh tử, kiếm ý bất hủ quấn quanh. Nhất đao nhất kiếm giao hội trong thiên địa. Ánh sáng như tuyết rơi xuống, tất cả chuyển động, đao quang kiếm ảnh, âm vang không dứt. Tử Hàn là kiếm quân cầm kiếm tiến tới, trường kiếm hoành vũ, Cửu Tiêu kinh sợ. Tàn Đao cũng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không hổ danh là đệ nhất vương dưới hoàng, chiến đấu cường thế, dù huyết khí không còn, lực vẫn có 102 cổ kim. Ầm. Khi hai người giao hội lần nữa, thiên vũ nổ vang dội. Ánh sáng kích thích ngàn tầng thuộc về lãng, kiếm khí và ánh đao ngưng tụ, hai người đối chiến, hư không sụp đổ, chúng sinh rút lui. Đến giờ phút này, thánh vương sát kiếp của Tử Hàn đã vượt qua, thành tựu thánh vương chi cảnh. Lực có thể động núi sông, lay động thiên địa, cầm kiếm càng thần dũng vô song. Hôm nay Tử Hàn thánh giả cảnh đã lực áp thánh vương, nay tiến vào thánh vương chi cảnh sao yếu hơn người khác. Ngay cả Thanh Viêm thánh vương cũng nghĩ, dù kiếm hoàng đồng giai có lẽ cũng không bằng Tử Hàn. Ao. Kiếm khí bừng bừng, Tử Hàn cầm kiếm múa, kiếm ý ngưng tụ hỗn độn sinh. Một kiếm hạ, Tử Hàn chém xuống, Tàn Đao thánh vương vội lui nhanh. Thiên đao trong tay run rẩy, kêu khẽ, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Đáng xê hết. Đạo Vô Lâm biến sắc, chân đạp xuống, thiên địa hỗn loạn lại dâng lên. Hắn ngưng kết ấn pháp, toàn bộ thiên địa biến hóa táo động. Chuyện này. Mặc Kỳ Lân kinh sợ, bước lên thiên vũ, nhưng Đạo Vô Lâm ngưng tụ ấn pháp, 3000 đại đạo hóa thành đại đạo dây chuyền xuyên qua vây Mặc Kỳ Lân và những người khác lại. Đạo Vô Lâm cười âm lãnh, điều động lực thiên địa, bài xích trói buộc Tử Hàn. Thiên địa bài xích Tử Hàn. Tử Hàn không thể rút lực từ thiên địa, nhíu mày. Tàn Đao cũng ngưng tụ vẻ mặt. Toàn bộ thiên địa ngưng tụ, trói buộc Tử Hàn. Mọi người nhớ ra, Đạo Vô Lâm là đại trưởng lão Nam Thiên Thiên Thành, Nam Hoàng vắng mặt, hắn có thể điều động thiên thành lực, điều động thiên địa chi uy. Như ngàn năm trước, Đạo Vô Lâm mô phỏng 3000 đại đạo ấn ký khắc sâu vào toàn thân Tử Hàn, dứt khoát thần lộ của Tử Hàn. Chương 1023A Nam Thiên lay động. Thiên địa hoang vu. Trên vòm trời, vết nứt tan thành hư vô dưới hào quang thập sắc. Tử Hàn cầm kiếm giao chiến với Tàn Đao, đao quang kiếm ảnh đạt đến cực hạn. Nhưng Đạo Vô Lâm điều động thiên thành chi lực, khống chế thiên địa hư vô, 3000 đại đạo trói buộc Mặc Kỳ Lân và những người khác, toàn bộ thiên địa loại trừ Tử Hàn. Tất cả chuyển động. Tử Hàn đứng trong thiên địa bị loại trừ, động tác cứng lại, cảm nhận thiên địa trói buộc, giam cầm. Hèn hà. Vô sĩ. Tử Tuyệt giận dữ, Mặc Kỳ Lân gầm lên. Nhưng trước mặt đại đạo, họ giãy giụa, chống lại, không chịu khuất phục. Sự đối kháng của họ là với cả thiên địa. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Lực lượng thiên địa trói buộc Tử Hàn bị đánh tan, rồi lại ập đến. Khắp trời lực dũng động, Tử Hàn và Tàn Đao đao kiếm giao nhau, thân ảnh cùng lui nhanh. Ầm ầm. Tử Hàn lui nhanh, từng bước đạp nát thiên vũ, chấn động hư không. Lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn như biển bao phủ, khí huyết động thiên triển khai cực cảnh sinh cơ. Trảm! Hét dài một tiếng, trường kiếm vũ động phá vỡ thiên vũ. Tử Hàn múa kiếm, thiên địa rung chuyển. Lúc này hắn đấu với tàn đao, nhưng cũng như đấu với cả thiên địa, tất cả giam cầm hắn. Ha ha ha! Tiếng cười lớn vang lên. Đạo Vô Lâm cười như điên, tay ấn pháp biến ảo không ngừng. Hắn là đại trưởng lão Nam Thiên thiên thành khống chế Nam Thiên. Nam Hoàng vắng mặt, hắn có thể điều động tất cả lực lượng thiên địa, đó là lý do hắn có dũng khí xuất hiện sau khi liên bại cửu vương. Tặc tử, năm đó bổn tọa có thể đoạn thần lộ của ngươi, hôm nay cũng có thể bẻ gãy cổ ngươi. Ha ha ha! Tiếng cười đắc ý, thiên địa loại trừ, trói buộc, Tử Hàn vung kiếm chém phá Quỳnh Tiêu. Hắn và tàn đao chiến đấu đến cực cảnh. Nếu không có Diêu Khinh Tuyết 3.000 năm trước, tàn đao đã sớm thành hoàng. Danh nghề thánh hoàng dưới đệ nhất thánh vương thì không phải hư danh. Tàn đao tuy rằng huyết khí khô héo, thọ nguyên sắp hết, nhưng không thể phủ nhận, năm đó có thể đánh một trận với kiếm hoàng là cực mạnh. Thiên địa tứ phương sụp đổ. Tử Hàn chiến đấu trong thiên địa bị trói buộc, quân hoàng hỗn loạn trời cao. Dưới cuộc chiến, thiên địa sụp đổ, tứ phương hóa thành hư vô. Hai người muốn phá vỡ tiến vào tinh không chiến đấu, nhưng Đạo Vô Lâm điều động lực lượng thiên địa phong bế khung trời. Ao! Vô tận lực lượng dũng động, toàn bộ thiên địa cản Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn cầm kiếm lực chiến thiên địa. Đôi mắt xám ngắm nhìn tứ phương thiên địa, ánh sáng màu xám đại thịnh. Trung tâm hư không vang lên tiếng tụng kinh, trải qua tiếng như hồng chung chấn nhờ yết cửu thiên. Trong một ý niệm, tứ phương hóa thành hư vô. A! Tử Hàn hét dài một tiếng, quân hoàng lâm thế hắn liền như hoàng. Hắn có bản vô thượng tài năng, từ nhỏ bé đến giờ trải qua bao nhiêu khổ nạn, chiến đấu đến lúc này chưa từng dựa vào ai. Dù tu luyện đến thần đạo, hắn vẫn nghịch thiên mà phạt, tận diệt pháp tắc chi hải. Lực hắn tu đoạt được chi đạo không liên quan đến thiên địa. Thiên địa có thể trói buộc, có thể cản hắn, nhưng lực lượng của hắn không từ thiên địa mà đến. Vậy thì sao? Trong chư thiên không ai cản được hắn. Ta làm kiếm quân, dù thiên địa cũng không thể cản. Chen. Âm vang có một không hai rồi thiên địa. Kiếm quang lộ ra phá Quỳnh Tiêu, Thanh Thiên Bạch Nhật Tử Hàn cầm kiếm, kiếm quang trường hồng trảm phá hư vọng trước mắt. Bên trong tứ phương, trong trời đất, tất cả không cản được Tử Hàn. Túng Thiên Nhất kiếm chém phá nơi giam cầm, chém về phía tàn đao thánh vương. Âm vang có một không hai thiên địa. Bên trong tứ phương, trong hư vô, tất cả bao phủ. Trong chớp mắt, tàn đao nghênh đón một kiếm, miễn cưỡng đẩy lui tàn đao thánh vương ngàn trượng. Phần Phật. Đao quang kiếm ảnh khắp trời. Tàn đao thánh vương cường đại, có danh gây thánh hoàng dưới đệ nhất thánh vương. Lúc này một chọi chín tiêu, ai có thể ngăn? Chiến đến lúc này, tứ phương hóa thành hư vô, hắn vẫn lui, thân thể khô héo run rẩy. A, à, đây, kiếm quân thật là khủng ca hiếp. Hắn là muốn nghịch thiên sao? Nhìn thấy Tử Hàn có một không hai thiên địa, tất cả mọi người run rẩy. Tàn đao lộ ra tinh mang, hóa thành ngưng trọng, nhìn kiếm trong tay Tử Hàn. Đáng xê hết. Khi tàn đao thật sự lui, Tử Hàn tạm nghỉ, chống cự mảnh thiên địa này. Đạo Vô Lâm trong tầm mắt hắn lại nhấc lên kinh đào. Hắn kinh hãi, ngưng trọng, ghen tị Tử Hàn. Năm đó trong tay hắn, con kiến hôi mặt hắn nắng bóp giờ lại cường đại đến hắn không thể chống lại. Sao hắn không ghen? Thiên địa khởi, phong vân động, tà ma lay động, thiên thành trấn. Ầm ầm. Đạo Vô Lâm lại ngưng kết ấn pháp, toàn bộ thiên địa lại hỗn loạn. Thiên thành tọa lạc trên Nam Thiên vô tận tuế nguyệt lại động, chậm rãi tiến về nơi này. Thiên thành mà đến, lực trói buộc lại càng hơn. Lần này thiên thành gây nên là vì Tử Hàn, muôn vạn lực trói buộc, thiên địa, vạn vật, chúng sinh, chỉ trấn Tử Hàn một người. Lực trói buộc càng hơn. Tàn đao thánh vương không chút do dự. Hắn vung tay, ba dọc tinh huyết tản vào hư không. Mỗi dọc tinh huyết khắc sâu vào mắt chúng sinh, trong suốt, ẩn chứa lực lượng mênh mông. A! À. Tàn đao thét dài, há mồm thôn nạp. Ba dọc tinh huyết lưu chuyển thiên địa, dẫn động thiên địa cộng minh. Khi ba dọc tinh huyết tràn vào miệng tàn đao, khí tức của hắn đại chấn. Huyết nhục khô héo dần sinh trưởng, tóc bạc trắng lẫn ba lượng tóc đen. Chỉ trong nháy mắt, tàn đao sinh cơ bộc phát, khí tức trở nên khủng bố. Ầm! Tất cả tan mất. Tàn đao nhìn nơi này, tóc bạc lại hóa thành hoa râm, thân thể khô cằn có huyết nhục, huyết khí lộ ra như long hổ. Tử Hàn trong mắt lại độ biến hóa lạnh lùng. Đạo Vô Lâm tay ấn pháp đang động, thiên thành trôi lơ lửng đến trấn áp Tử Hàn. Tàn đao khí huyết thịnh, lại biến hóa cường đại nhờ ba dọc tinh huyết. Nam Hoàng tinh huyết. Tử Hàn không để ý đến thiên thành trôi lơ lửng đến, Tử Hàn cảm thụ ba dọc tinh huyết vừa rồi dẫn động thiên địa cộng minh, thu kiếm vào. Chương 1024A, một thành trấn vạn cổ. Ba dọc tinh huyết dẫn động địa mạch Nam Thiên cộng hưởng. Ba dọc tinh huyết khiến một vương giả vốn khô héo lại hồi xuân. Đến lúc này, Tử Hàn chỉ có thể nghĩ đến Nam Hoàng chi huyết. Lời Tử Hàn vừa thốt ra, mọi người nhìn thấy, đồng thời khẳng định mọi thứ. Thiên thành không ngừng áp sát, lực lượng thiên địa trói buộc Tử Hàn càng lúc càng mạnh. Tất cả rơi vào thế bí. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ vang dội vang vọng thiên địa. Tàn Đao Thánh Vương trở nên trẻ trung hơn, da thịt không còn khô héo, thần thái hiện rõ trên mặt, khí huyết toàn thân hóa thành giao long. Lúc này, Tàn Đao Thánh Vương càng thêm cường đại. Khó trách năm đó ngươi có tư cách cùng Diêu Khinh Tuyết tranh đoạt hoàng vị, khó trách. Tử Hàn mở miệng. Chứng kiến cảnh này, suy nghĩ hắn ngưng trọng. Đạo Vô Lâm tay kết ấn, dẫn động tòa thành lớn áp xuống Tử Hàn. Lúc này, Tàn Đao cũng tiến lên, thêm phần hung hãn. Ba giọt tinh huyết vốn là cái giá phải trả để dê ít ngươi, nhưng không ngờ, cần phải tinh huyết để di bổ huyết khí, mới có thể trả ngươi. Ầm. Thân thể Tàn Đao chấn động, thân ảnh trẻ trung run rẩy. Tứ phương lực muốn lộ ra lung lay, hắn triển hiện mặt mạnh nhất của mình, huyết khí khủng bố, thiên đao bá đạo, chiến lực kinh sợ. Đến giờ phút này, tất cả dường như đã định. Thiên địa trói buộc Tử Hàn, loại trừ hắn. Hắn thu hồi quân hoàng, nhìn về phía Tàn Đao Thánh Vương. Tay phải hỗn độn hóa thành bất diệt, ý vị thâm thúy xa xa mà hiện. Tay trái bóp kiên quyết, bất hủ kiếm ý quấn quanh giữa lăng nhiễu chỉ, ánh sáng ác liệt có thể trảm thiên địa nhật nguyệt. Ao. Khi tất cả hóa thành phẳng lặng, ánh trăng mờ màu xám cho chiếm cứ trên đỉnh đầu Tử Hàn trong thiên địa, Tử Hàn trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đáng sợ. Hắn trở nên vô sinh, dứt khoát rồi sinh cơ. Nam Hoàng tinh huyết thì sao? Bản quân quân lâm, ai có thể diệt? Ầm. Lúc này, Tử Hàn mặc dù đội trời, bước chân đạp vỡ hư không, khắp thiên khung hóa thành hắc ám. Tử Hàn độ kiếp khởi nguồn từ 3 ngày dê ít tới hắc ám, trong thiên địa không ngày tháng, chỉ có mạng thiên tinh thần. Thiên thành giam cầm tất cả, Tử Hàn lay động thiên địa, chém dê ít mà hướng về. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Tử Hàn mà đến, một vệt ánh sáng phá vỡ hắc ám tối tăm. Tử Hàn từ đó mà chiến đấu, tay phải biến hóa bất diệt, tay trái là bất hủ, giơ lên hai cánh tay mà chấn động động thiên đao, đao mang sáng như tuyết khắc sâu vào thiên khung. Tử Hàn lại có vẻ thâm thúy cùng yên tĩnh. Khi hắn lay động tất cả, thay thế thiên địa nhi khởi. Hắn lay động Tàn Đao. Thiên khung rung rẩy, đao quang kiếm ảnh bên dưới lại lần nữa lộ ra nhất đạo vết rạn. Thiên địa hoang vu, Tử Hàn tay không hám thiên đao, lại chấn ngày đó đao âm vang vang lên. Ầm. Trong thiên địa, tiếng nổ vẫn vang vọng. Tử Hàn mang theo như thế lực lượng trên hai cánh tay, tiến tới hóa thành lưu quang. Tàn Đao Thánh Vương thiên đao mà trảm, Tử Hàn nên đón hết thảy mà chiến đấu. Khi thiên địa trói buộc Tử Hàn, Tử Hàn lay động thiên đao mà tới. Tất cả nổ vang, ánh quang mất trật tự vô số tiếng oanh kích vang vọng thiên địa. Một đạo kinh thiên chi âm vang vọng, một vệt máu Thánh Vương nhuộm đỏ thiên khung. Kia là máu ai? Trong nháy mắt, mọi người ngưng mắt nhìn. Trong ánh quang huyết quang tịnh khởi, một đạo thân ảnh lui nhanh. Ánh sáng như tuyết in vào mắt mọi người. Kinh hãi còn chưa tan, Tử Hàn hét dài một tiếng tiến tới, tay di động lay động tứ phương. Trước mắt hóa thành hư vô, còn kia bị đánh lui chính là Tàn Đao Thánh Vương lúc này tỏa sáng một thân huyết khí. Vù vù. Từng đạo vù vù vang lên, lăng tăng rung động khuếch tán tứ phương. Tử Hàn bước chân đạp thật mạnh động thiên vũ, đánh tan toàn thân trói buộc lực, một bước hướng về Tàn Đao Thánh Vương đánh dê ít. Tử Hàn vẫn cường thế, dũng quan không thể địch, uy mãnh không thể đỡ. Giết. Thanh âm kinh thiên, một mảnh hỗn loạn. Tầm mắt mọi người run rẩy, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn. Tàn Đao Thánh Vương lúc này đẫm máu, Thánh Vương thuộc về máu nhuộm đỏ thiên khung. Tử Hàn tới một quyền thâm thúy trấn vạn linh bất diệt, một quyền ác liệt trảm thiên mà không sợ hãi. Ầm. Ngay sau đó, Tử Hàn lại tới trước. Huyết khí vừa tỏa sáng của Tàn Đao Thánh Vương lại tiêu tán. Trong mắt nhìn tứ phương hư không, không khỏi run rẩy. Thiên đao chém xuống có thể phá hư không, liệt thiên khung, lại không lay động Tử Hàn hai quả đấm. Thiên đao chém xuống, Tử Hàn lấy quyền nghênh đón, lại chấn kia đại đao đang run rẩy. Thân thể Thánh Vương bền bỉ, lại dưới một kích này, hộ khẩu Tàn Đao đánh rách, máu tươi một dọc dọc rơi xuống thuận theo lưỡi đao vạch qua. Lúc này, Tàn Đao nhìn cảnh này, ánh mắt mới vừa phát run. Đây, điều này sao có thể? Có gì không thể? Ầm. Thanh âm Tử Hàn lại vang vọng. Hắn từ trời xuống, hai quả đấm đập xuống. Tàn Đao lúc này không có cuồng vọng kiệt ngạo, ánh mắt run rẩy, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn. Một đòn, thân thể hắn rung mạnh, phế phủ giai chiến, máu tươi tràn ra khóe miệng. Nhìn đến Tử Hàn, vẫn là kinh hãi. Ngươi rốt cuộc so với cùng cảnh Diêu Khinh Tuyết còn đáng sợ hơn. Trấn cho ta. Một chữ rơi xuống, Tử Hàn không nói gì thêm. Tay không tan mất, miễn cưỡng hướng về Tàn Đao trấn áp tới. Trong nháy mắt, thiên địa hoang vu, tứ phương hỗn loạn. Thân thể Tàn Đao rung mạnh, rốt cuộc đánh rơi thiên đao, lay động mặt đất. Tử Hàn mặc dù đội trời tiến tới, vô tận ánh quang lăng múa trong vùng thế giới này. Ánh quang tan mất, ánh sáng màu xám tận diệt thiên địa. Thiên lý vạn dặm dứt khoát sinh cơ. Tử Hàn trấn áp Tàn Đao mà đi. Ngũ Thiên Đệ Nhất Thánh Vương danh xưng, Năm đó Tiết Bãi kiếm Hoàng một chiêu, Tàn Đao Thánh Vương rốt cuộc bị Tử Hàn trấn áp. Trên mặt đất Nam Thiên, mọi người nhìn thấy, con ngươi run rẩy. Tử Hàn hôm nay làm cho người rung động. Dù thiên địa trói buộc, hắn vẫn nghịch thiên chiến bại Tàn Đao, trấn áp Ngũ Thiên đệ nhất Thánh Vương. Nghiệt xuất. Ầm ầm. Trong mắt Đạo Vô Lâm rung động. Khi hắn không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn, tầm mắt một vệt vẻ âm tàn bỗng tràn ra. Bầu trời đêm đầy sao lại bị một bóng ma che khuất. A. À. Người nhìn thấy trong lòng kinh sợ. Tử Hàn chau mày. Trên bầu trời, một tòa thành trôi lơ lửng trong trời đất rơi vào phía trên hắn. Khi tòa thành này trôi lơ lửng trên đầu Tử Hàn, toàn bộ thiên địa hoàn toàn thay đổi, giống như toàn bộ thiên địa giam cầm Tử Hàn. Trấn. Ầm ầm. Vô tận nổ vang, thiên thành lớn hạ xuống Tử Hàn. Khoảnh khắc này, thiên thành rơi xuống trấn áp, giống như toàn bộ thiên địa đổ xuống hướng về Tử Hàn trấn áp. Nghiệt xúc, mặc cho ngươi mạnh hơn nữa, thế nào mang đắc khởi nhất phương thiên địa. Thanh âm Đạo Vô Lâm vang lên, tất cả tận diệt. Một tòa thành ầm ầm vang dội hạ xuống, hướng về Tử Hàn trấn áp. Một tòa thành hội tụ toàn bộ thiên địa lực lượng trấn xuống vạn cổ. Chương 1025 A nhất tay thiên địa. Thiên thành và thiên địa, thiên thành chính là thành của trời, đại diện cho toàn bộ thiên địa, nắm trong tay lực lượng của thiên địa. Lúc này, thiên thành trấn xuống đồng nghĩa với toàn bộ thiên địa sụp đổ, lực lượng sơn hà nhật nguyệt đều tan vỡ. Nói là một tòa thành, nhưng nó nặng nề và mênh mông không tả. Trong phiêu miểu, nó là cả một mảnh thiên địa. Thiên thành trấn áp Tử Hàn, là toàn bộ thiên địa trấn áp hắn. Mặt hắn kinh diễm, lực cường đại, một người sao có thể chống lại cả thiên địa. Thiên thành trấn xuống, hư không sụp đổ. Trời dưới thành giam cầm tất cả hư không. Tử Hàn đứng như sa vào đầm lầy. Nhìn tòa thành rơi xuống, hắn vẻ mặt ảm đạm, tầm mắt kiên định. Khi thiên địa áp cảnh, hai cánh tay hắn chấn động tạo thành hình dáng chống trời, muốn nâng tòa thành kia lên. A. À. Tử Hàn thét dài, mang theo phẫn nộ gầm thét. Mắt hắn hiện lên màu xám tro, băng lãnh. Quanh người hắn dứt khoát mọi sinh cơ, tứ phương hư vô run rẩy. Đáng xê hết. Ầm ầm. Tử Hàn tức giận mắng. Nhưng khi cả tòa thành rơi vào trên hai cánh tay Tử Hàn, thiên địa như nổ tung. Một tiếng nổ vang vọng. Thân thể hắn cự chiến, run rẩy. Giơ lên hai cánh tay cũng run rẩy. Thiên địa xúc động. Hai tay hắn nâng thiên thành, một thân lực hóa thành cực cảnh lay động. Ánh quang không ngừng lộ ra quanh người hắn. Vô tận lực lượng tràn vào hai cánh tay, duy trì tòa thành. Nhưng tất cả quá nặng nề, hắn nâng thiên thành vẫn hướng xuống. Chúng sinh động dung nhìn. Tòa thành đại diện cho cả thiên địa, rơi vào trên một người. Hỏi thế gian ai gánh nổi, ai động được. A. À, khốn kiếp, cút ngay cho ta. Tử Tuyệt giận dữ. Chiến thương khu ngang lay động 3000 đại đạo biến thành pháp tắc chi liên. Kim thiết đụng chạm âm vang. Tất cả trong hư vô rung chuyển. Nhưng 3000 đại đạo dây chuyền không lay động, bởi vì hắn thành tựu vị ngày hôm nay từ thiên đại đạo, bị ràng buộc bởi thế giới này, sao có thể lay động. Trong mắt Đạo Vô Lâm che giấu, trên mặt lại hiện nụ cười âm trầm. Tàn Đao đã bại, nhưng thiên thành lại trấn. Tử Hàn nghịch thiên, nhưng sao chống đỡ nổi mảnh thiên địa này? Dù không dê ít được Tử Hàn, hắn vẫn có thể trấn Tử Hàn dưới thành. Ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên. Đạo Vô Lâm tay đều ra khỏi muôn vạn ấn pháp. 3000 đại đạo khốn trụ mặt Kỳ Lân ba người, không thể tránh thoát, vùng vẫy. Lúc này, hắn dẫn động thiên thành. Dù không thể khống chế lực lượng toàn bộ thiên địa như Nam Hoàng, hắn vẫn nắm trong tay lực lượng thiên địa, đủ để trấn áp mọi địch. Âm. Tiếng nổ kết thúc tất cả. Thiên thành cao cao tại thượng, sừng sững vạn cổ không rơi phàm trần, lại rơi xuống mặt đất, trấn áp Tử Hàn. Chuyện này. Đạo Vô Lâm trấn áp kiếm quân. Tất cả như hóa thành yên lặng. Mọi người nhìn thiên địa hỗn loạn. Thiên thành lay động mặt đất không biết bao phần, chấm dứt lại chưa thấy Tử Hàn, chỉ nhớ thiên thành trấn xuống mặt đất từng rung rung. Thiên thành từ cửu thiên rơi xuống, vỡ nát vô số hư không. Thiên khung, thiên địa rung rẩy. Thậm chí cả tòa thiên thành khẽ rung. Đạo Vô Lâm đứng trên thiên địa, tay ấn pháp thay đổi. Toàn bộ thiên địa hội tụ vô thượng chi lực hướng lên trời thành, trấn áp, đánh vào thiên thành, trấn xuống vạn cổ. Vù vù. Hư không vẫn rung rẩy. Thiên thành trấn xuống, là vạn đạo hàng lâm, lực lượng thiên địa mênh mông, trấn thiên địa cửu u vạn linh. Phong. Một chữ như chân ngôn, một lời rơi hư không. Tất cả hóa thành yên tĩnh. Lực lượng thiên địa dũng động. Thế gian không cân nhắc hào quang và ngưng hiện. Rầm rầm. Thanh âm như cao sơn lưu thủy, như sơn hà giang hải sập đổ. Thiên thành phẳng lặng lại run rẩy, làm người ta sửng sốt. Tử Hàn thanh âm phiêu diễu trong hư vô. Hắn nâng thiên thành, lực hóa thành cực cảnh đang động. Cả tòa thành khẽ rung. Đạo Vô Lâm ấn pháp lại ngưng tụ, muôn vạn lực trong thiên địa tụ đến, áp một thành. Âm. Tiếng nổ lại vang lên. Thiên thành tan mất, cả vùng đất rung rung. Mọi người hóa thành phiêu miểu. Thiên thành rơi xuống, muôn vạn lực, muôn vạn ánh sáng quanh quẩn. Mọi người không khỏi run rẩy. Mặc Kỳ Lân, Thanh Viêm Thánh Vương, Tử Tuyệt bị 3000 đại đạo khó khăn. Không ai ngăn cản đạo Vô Lâm hội tụ lực lượng thiên địa trấn áp thiên thành. Tất cả lại nặng nề. Thiên thành hoàn toàn lâm vào yên lặng. Đạo Vô Lâm đứng đó là vương, trưởng khống lực lượng thiên địa, dường như không ai địch nổi. Nhưng ở một bên, Thiên Huyền Tông bên trong giác đấu tràng, người khoác huyết bào nói nhỏ, trở lấy thiên thành hội tụ lực lượng thiên địa trấn áp một người, không biết lần này thế nào. Người này thần bí, nghịch thiên, sợ rằng thiên thành cũng không trấn áp được hắn. Thần đạo phần cuối, một người mở miệng bình tĩnh. Tất cả vô nhân quả lung lay, hóa thành hư vô. Đạo Vô Lâm độc chiếm thiên vũ, cười tùy ý, đắc ý. Kiếm quân, dù ngươi nghịch thiên, thiên thành có thể trấn ngươi vĩnh viễn. Ha ha ha. Đạo Vô Lâm đang cười. Mọi người vẫn nhìn, mong đợi. Chúng sinh thương tiếc nhân kiệt lóng lánh lại bị trấn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ nên phẳng lặng, trên bầu trời lại vang lên kinh thiên chi âm, cuốn lên mưa gió. Ừ. Mọi người sững sờ, không kịp liếc mắt. Lực trói buộc thiên khung sụp đổ. Đây. Trên mặt đất Nam Thiên, mọi người thấy dị biến. Khi lực lượng trói buộc thiên khung vỡ nát, tinh không tràn ra. Một mảnh ngũ thải thánh quang tràn vào bầu trời Nam Thiên, lay động thiên địa ngũ hành. Kia, đó là ngũ hành thánh quang. Đạo Vô Lâm ấn pháp ngưng tụ, chân mày hơi ngưng tụ. Thiên địa hóa thành hư vô. Trong hư vô, ngũ hành thánh quang tản vào Nam Thiên. Một đạo thân ảnh bước chân vào thiên địa này, cuốn lên thiên địa hỗn loạn. Chương 1026A ngũ hành nghịch loạn. Thiên địa ngũ hành khởi động, ngũ sắc thánh quang vừa tường hòa vừa mạnh mẽ. Từ phương xa, một người đặt ngũ sắc thánh quang xuống, phá vỡ trói buộc thiên khung, quạng ngũ hành. Kia là ai? Mọi người nghi hoặc. Ngũ sắc quang hoa khắc sâu vào thiên địa. Hắn không thuộc về mảnh thiên địa này, giống Tử Hàn bị loại trừ, nhưng lại quạng thiên địa ngũ hành. Rốt cuộc là ai, sao có thể cưỡi ngũ hành chi lực? Ngũ hành thánh thể bị kiếm quân dê ít rồi, sao còn người cưỡi được ngũ hành chi lực? Lời nói khiến mọi thứ mê mang. Người đến đạt ngũ hành thánh quang. Mọi người im lặng nhìn, nhưng không thể thấy rõ. Đến cả đạo Vô Lâm cũng thu liễm vẻ mặt. Các hạ là ai, đến Nam Thiên ta làm gì? Đạo Vô Lâm mở miệng, thiên địa phẳng lặng. Ngũ hành thánh quang phá vỡ tất cả yên tĩnh, một người đứng trên bầu trời quan sát vạn linh. Thả kiếm quân. Một câu nói rơi xuống, yên lặng toàn bộ thiên địa. Người này cao thâm khó dò, chỉ một câu đã chấn nhờ yếp tứ phương. Là hắn. Ở một phương khác, tán thần dãy núi, nơi bạch cốt chất đống, trên bệ thần vẫn có máu tươi. Hắn nhìn về thiên khung, nhìn ngũ hành thánh quang, nhìn người đạp ngũ hành thánh quang. Người trên bệ thần đứng lặng, ánh sáng xám tro run rẩy. Hắn còn sống. Thanh âm nhẹ nhàng, khắp tán thần sơn mạch run rẩy. Không chỉ tán thần dãy núi, mà cả thần đạo phần cuối, giác đấu tràng, vạn kiếp sơn mạch. Các cấm địa chi chủ đều kinh sợ, ngưng tụ. Một đời tinh thần sa sút, nghịch loạn ngũ hành lại xuất hiện. Không biết ai nói. Đạo Vô Lâm nhìn thiên khung, ấn pháp trệ lại. Một loại quen thuộc và kiên kỵ tràn ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thả kiếm quân. Đạo Vô Lâm suy nghĩ, nhìn lên bầu trời. Hắn chợt kinh hãi, ở ngươi là ai? Ngũ hành thánh quang lưu chuyển thiên địa, nghịch loạn ngũ hành khiến đạo Vô Lâm ngưng kết. Thanh âm vang lên. Ta là ai? A. À. Đạo Vô Lâm quên rồi sao, trên đời này, người có thể nghịch loạn ngũ hành, ngoài ta ra, còn ai? Thanh âm bình tĩnh mà âm u, một cảm giác âm trầm tràn ra. Cái gì? Đạo Vô Lâm thét kinh hãi, ánh mắt không thể tưởng tượng. Ngũ hành nghịch loạn toàn bộ thiên địa. Đạo Vô Lâm run run. Ừ, là ngươi, Đoạn Thương. Thanh âm đầy không tưởng tượng. Mọi người nhìn về một chỗ. Đạo Vô Lâm thân ảnh run nhẹ. Trên bầu trời, ngũ sắc thánh quang lượn lờ, một người đạp từng bước hướng về hư không. Đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ bình thường, mặt không bê yểu tê ình, thanh âm âm u đứng trước Đạo Vô Lâm, toàn thân phi rơi ngũ hành ánh sáng, một đôi ngũ sắc con ngươi lạnh lùng nhìn. Hắn chính là Đoạn Thương mà Tử Hàn gặp ở nghịch ngũ hành chi địa trong Kỳ Lân cổ địa. Đoạn Thương đạp động thiên địa, uy thế đáng sợ. So với Tàn Đao Thánh Vương còn mạnh hơn nhiều. Đạo Vô Lâm vẻ mặt run rẩy, tầm mắt kinh hoàng, kiên kỵ. Mấy trăm ngàn năm không thấy, đại trưởng lão, qua còn thích ý không? Ngươi, ngươi. Kinh hoàng, chấn nhờ ít. Đoạn Thương đứng trên bầu trời, nghịch loạn ngũ hành thánh quang, trên mặt hiện nụ cười không bình thường, sát cơ thánh thót. Hai người nhìn nhau, thiên địa im lặng. Mặc Kỳ Lân bị kẹt ở dưới, thấy người kia vẫn lộ ra kinh hoàng, ngưng trọng và kiên kỵ. Mặc Kỳ Lân kinh sợ. Thanh Viêm Thánh Vương thấy mặt Kỳ Lân kiên kỵ, hỏi, thì hắn là ai? Vạn cổ thời điểm, ngũ hành thiên tài, khéo tay nghịch ngũ hành, Đoạn Thương. Cái gì? Thanh Viêm Thánh Vương ngưng lại, nhìn Đoạn Thương, tất cả hóa thành kiên kỵ. Đoạn Thương đứng trên bầu trời, vòng tay nhìn Đạo Vô Lâm, thì thả kiếm quân. Câu nói lại vang lên. Đạo Vô Lâm vẻ mặt ngưng tụ, ở người này nghịch thiên, vì thiên địa không dung, sao có thể thả? Ầm ầm. Thiên địa vang lên tê dính n ổ, Đoạn Thương bước ra một bước, vô tận uy thế ngưng tụ. Uy thế kinh khủng, mạnh hơn Tàn Đao Thánh Vương nhiều. Nếu không thả, hôm nay thiên thành trấn áp kiếm quân rồi, ngươi còn có tòa thiên thành thứ hai để trấn áp ta sao? Rào. Thiên địa động. Đạo Vô Lâm vẻ mặt ngưng động. Nhìn Đoạn Thương, tầm mắt lại hóa thành kiên kỵ, băng lãnh và sát ý xông ra. Hai người đối đầu. Đoạn Thương lại bước thêm một bước. Tất cả cứng lại. Muôn vạn ánh sáng lăn múa, một người chớp mắt kinh ngạc cửu tiêu. Ngươi muốn làm gì, cùng Nam Thiên ta là địch sao? Đạo Vô Lâm mang theo nộ ý, trong lòng kinh sợ kiên kỵ Đoạn Thương. Thiên địa vẫn bài xích Đoạn Thương, nhưng Đoạn Thương nghịch loạn ngũ hành mà tới, không bị thiên địa đại đạo áp chế. Khi hắn bước ra, cả phiến hư không rung rẩy. Vù vù. Vù vù từ thiên địa mà khởi. Mọi người nhìn thấy, không chỉ thiên địa đang động, mà thiên thành từ trời rơi xuống cũng đang rung rẩy. Chương 1027A chống trời. Vù vù. Âm thanh vù vù vang vọng khắp thiên địa. Đoạn Thương chấn nhờ yếp tứ phương, chấn nhờ yếp Đạo Vô Lâm. Trên mặt đất, thiên thành vẫn rung rẩy, cửu tiêu rung chuyển theo mặt đất. Tòa thành trấn áp Tử Hàn vẫn rung rẩy. Mọi người kinh ngạc nhìn tòa thành rung chuyển, lộ vẻ xúc động. Rào. Ánh quang lưu chuyển, bụi đất rơi xuống. Tòa thành vốn khẽ rung, giờ lại đung đưa. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Trời à, chuyện này. Đoạn Thương kinh ngạc nhìn phía dưới, nhìn thiên thành. Đạo Vô Lâm cảm giác được điều gì, ánh mắt động, không thể tưởng tượng nhìn. Hắn kinh hãi, ngưng kết ấn pháp, hội tụ lực lượng thiên địa, lại lần nữa trấn áp thiên thành. Rào. Ánh quang lại nghiêng xuống, muôn vạn lực lại hội tụ. Nhưng khi lực này muốn trấn xuống thiên thành, một mảnh ngũ hành thánh quang vắt ngang thiên địa, ngăn trở tất cả. Ngươi. Đạo Vô Lâm tức giận nhìn Đoạn Thương. Đoạn Thương không nói nhảm, vung tay hướng về Đạo Vô Lâm trấn xuống. Đạo Vô Lâm nghênh kích, hai người giao chiến, thiên địa hỗn loạn. Âm. Tiếng N ổ vang vọng vô tận. Đạo Vô Lâm nắm trong tay lực lượng thiên địa, dương kích. Ngũ hành chi lực nghịch loạn, mọi thứ như hóa thành hư vô. Đạo Vô Lâm nắm trong tay lực của Nam Thiên, chiến đấu với Đoạn Thương. Cửu tiêu rung chuyển, tứ phương hoang vu, hư không tan nát, thiên địa hào quang R ối L quạn. Đạo Vô Lâm bị Đoạn Thương áp chế. Ầm ầm. Khi hai người chiến đấu, tứ phương rung chuyển. Thiên thành rung lắc càng kịch liệt, chậm rãi dâng lên. Hí. Mọi người trên mặt đất Nam Thiên, trong tinh không kinh sợ. Tòa thành đại diện cho thiên địa đang chậm rãi bay lên. Đáng xê hết. Đạo Vô Lâm nghênh kích Đoạn Thương, thấy thiên thành dâng lên, ánh mắt lộ vẻ che giấu. Hắn lại lần nữa cùng Đoạn Thương giao chiến, thân ảnh lui nhanh, ngưng kết ấn pháp. Trấn. Lực lượng thiên địa lại hội tụ, thiên thành rung rẩy, biến hóa nặng nề, chậm rãi chìm xuống. Tìm xê hết. Đoạn Thương quát, vung tay chém xuống, ngũ hành nghịch chuyển, phá vỡ thiên địa loại trừ. Ánh quang nghiêng xuống, Đoạn Thương mạnh mẽ đẩy lui Đạo Vô Lâm ngàn trượng. Đạo Vô Lâm lui lại, cười dữ tợn, "Ngày trời dưới thành, ai có thể tránh thoát? Năm đó thiên thành trấn ngươi vạn cổ, hôm nay cũng có thể trấn hắn một đời. Thiên thành trấn, ai chống đỡ nổi vùng thế giới này?" Ầm. Tiếng N ổ lại vang lên. Đoạn Thương giơ hai tay lên, muôn vạn ánh sáng lộ ra. R ối L quạng hết quỳnh tiêu lực, thiên địa hỗn loạn. Ánh sáng lan tràn tứ phương. Đoạn Thương mạnh mẽ tuyệt đối, áp chế Đạo Vô Lâm. Nếu không có thiên thành, ngươi tính là gì? Đoạn Thương quát, muôn vạn ánh sáng đang động, trấn áp Đạo Vô Lâm. Đạo Vô Lâm ỷ vào lực lượng thiên địa ngoan cố kháng cự. Nhưng hắn không phải Nam Hoàng, không thể điều động lực lượng toàn bộ thiên địa. Đoạn Thương bất phàm, không phải Hoàng, nhưng có bá đạo của Hoàng giả, có lực lượng vượt qua Thánh Vương. Đạo Vô Lâm lại phun máu tươi. Thiên thành rung lắc. Đạo Vô Lâm không rảnh điều động lực lượng thiên địa trấn áp thiên thành. Cả tòa thiên thành chậm rãi dâng lên, cách mặt đất. A. Tiếng thét dài, thiên địa hỗn loạn. Thiên thành trấn áp Tử Hàn đang chậm rãi dâng lên. Mọi người kinh ngạc. Đây, điều này sao có thể? Đạo Vô Lâm kinh hãi. Tử Hàn cắn răng, máu tươi tràn ra, thân thể run rẩy, giơ hai cánh tay run rẩy. Gân xanh trên tay nổi lên, áo trắng nhuộm huyết thường, ánh mắt xúc động. Một khắc này, cả tòa thiên thành cũng đang run rẩy. Đạo Vô Lâm dẫn động thiên thành, hội tụ lực lượng thiên địa, mới có thể trấn áp Tử Hàn. Nhưng khi Đoạn Thương dương kích, hắn không còn cách nào hội tụ lực lượng thiên địa lên thiên thành. Mất đi lực lượng thiên địa ngăn cản, thiên thành không thể trấn áp Tử Hàn. Một khắc này, đừng nói một thành, cho dù một mảnh trời cũng không đè ép được hắn. A! À. Tiếng thét kéo dài, núi sông rung rẩy, vạn dặm hư không băng sụp đổ. Toàn bộ thiên địa hỗn loạn. Tử Hàn giơ hai cánh tay chống lên tòa thành, chống lên mảnh trời này. Vô sinh tiến tới, bất diệt ngưng tụ, kiếm ý đứt đoạn. Lúc này, hắn làm kiếm quân, biến hóa bất diệt, nắm bất hủ, chư thiên chi đạo sao dám trấn một mình hắn. Âm! Vạn đạo nổ vang. Tử Hàn đứng lại, hội tụ uy kinh thiên. Một người đến cuồn cuộn vạn cổ, chấn nhờ yếp vạn linh, rung chuyển cửu tiêu. Hắn chấp chưởng cực cảnh lực, phá vỡ vạn đạo trấn áp, chống lên tòa thành, mảnh trời kia. Ầm ầm. Tử Hàn một người, lực lưu chuyển cuồn cuộn càng khôn, chống lại một tòa thành. Tòa thành lại lần nữa rơi vào bầu trời. Đạo Vô Lâm và Đoạn Thương chinh chiến, nhìn thấy thành bị vén lên, tầm mắt hoảng sợ. Đạo Vô Lâm. Rào. Tử Hàn kêu to. Thanh âm khàn khàn. Chống lại mảnh trời, hạo nhiên càng khôn chấp chưởng trong tay. Hắn bước ra một bước, toàn bộ thiên địa lưu chuyển dưới chân. Một bước huyễn diệt, vung tay trấn xuống muôn vạn đại đạo chi lực. Hắn tránh thoát tất cả, triển hiện phong thái vô thượng. Thiên địa hư vô, trói buộc lực lượng thiên địa sụp đổ. Tòa thành vẫn trôi lơ lửng trên bầu trời, nhưng người khống chế tòa thành đã rơi vào tay Tử Hàn. Trong thiên địa chỉ còn lại sự kính nể. Chương 1028A Thánh Vương Chi Phong. Tử Hàn chống lên thiên thành, khiến nó lơ lửng trên bầu trời. Sương mù giăng kín, lục sắc hào quang bay lên. Càn khôn vẫn cuồn cuộn, sừng sững giữa thiên địa. Tử Hàn đẩy nó lên, nó không hề hấn gì, nhưng người nắm giữ nó đã rơi vào tay Tử Hàn. Tử Hàn bóp cổ Đạo Vô Lâm. Ngón tay hắn giống như sấm gió, phá vỡ mọi trở ngại. Dù Đạo Vô Lâm nắm trong tay lực lượng thiên địa cũng không thể ngăn cản. Ầm. Một tiếng n ổ lớn vang lên. Tử Hàn thoát khỏi ràng buộc của thiên địa, một bước đạp động cả thiên địa. Tóc đen Tử Hàn tung bay, mang theo vẻ kiệt ngạo. Ngạch. Tử Hàn xuất thủ như lôi đình, chớp mắt bê óc xê ổ Đạo Vô Lâm, sụp đổ nghịch loạn ngũ hành, sụp đổ thiên địa trói buộc. Thiên địa không còn ràng buộc được hắn. Mọi người kinh ngạc. Đạo Vô Lâm. Đôi mắt màu xám của Tử Hàn chấn nhờ yếp tất cả. Ngươi đáng xê hết. Ầm. Thanh âm vang lên từ trung tâm hư không. Đạo Vô Lâm thân thể chấn động, máu tươi tung tóe. Một cánh tay hắn băng vỡ. Dù hắn chưởng thiên địa cũng không thể địch lại Tử Hàn. Điều này sao có thể, không ai có thể chống lại thiên thành, ngươi làm sao có thể? Đến lúc này, Đạo Vô Lâm vẫn chịu đựng đau nhất. Trong tay Tử Hàn, hắn không có chút cơ hội vùng vẫy. Vừa rồi Tử Hàn xuất thủ như sấm gió, khiến Đoạn Thương cũng phải kiên kỵ lực lượng thiên địa, từng bước tan rã sự khống chế của Đạo Vô Lâm. Tử Hàn lại trấn áp trong nháy mắt, không hề kiên kỵ. Nếu ta nguyện, thiên địa thì sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ầm. Tử Hàn vỗ Đạo Vô Lâm xuống đất. Mặt đất ầm ầm vang dội, yên trần tràn ngập. Mặt đất rung rẩy dữ dội. Thánh Vương chi huyết kinh ngạc cửu tiêu. Rào. Tử Hàn lưu chuyển, lại lần nữa đánh dê giết Đạo Vô Lâm. Đạo Vô Lâm kinh hoàng, kính nể. Thanh âm hắn vang vọng. Không, ngươi không thể dê giết ta. Ta là đại trưởng lão Thiên Thành Nam Thiên, ngươi dê ít ta, Nam Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Hoàng. Tử Hàn dừng động tác. Đạo Vô Lâm vui mừng, nhưng sau một khắc, Tử Hàn ánh mắt động, cười lạnh, để Nam Hoàng là ai? Ầm. Lời vừa dứt, Tử Hàn lật tay trấn áp. Máu tươi tan mất, mặt đất sụp đổ. Vùng đất Nam Thiên trong vòng vạn dặm hóa thành hỗn độn. Thánh Vương chi huyết tản vào thiên địa, bất hủ kiếm ý xẹt qua thiên vũ. Toàn bộ thiên địa động dung. Đạo Vô Lâm bị Tử Hàn tiêu diệt. Đạo Vô Lâm bỏ mạng. Một đạo ánh quang trắng tinh lưu chuyển đến. Đó là thiên địa bổn nguyên mà Đạo Vô Lâm đã đoạt đi. Tử Hàn thôn phệ tất cả hư vô, thôn phệ thiên địa bổn nguyên. Khi giọt máu cuối cùng tan mất, Tử Hàn đứng trên vùng đất này. Tàn đao Thánh Vương vẫn bị trấn áp. Tàn đao già nua, tóc trắng xóa. Tử Hàn hóa thành muôn vạn kiếm ý chém về phía hắn. Chen. Âm vang tiến tới, bất hủ kiếm ý chém qua cửu tiêu. Thánh Vương chi huyết rơi xuống khắp Nam Thiên. Có người muốn cản, nhưng Tử Hàn chỉ thấy sự kính nể. Hắn từng bước đạp trên mặt đất Nam Thiên, hóa thành Thánh Vương, hóa thành một người thế gian không địch nổi. Trận chiến ngày hôm nay khiến vạn dặm núi sông hóa thành hư vô. Yên trần cuồn cuộn, đêm tối bị phá vỡ, tảng sáng phá vỡ sự yên tĩnh của Đông Phương. Đón ánh nắng sớm ban mai, Tử Hàn bước đi trên mặt đất. Bế Nguyệt Vương, Kiếm Vương, Minh Yêu Vương xuất hiện. Tử Hàn vung tay, bất hủ kiếm ý phá vỡ sự im lặng. Thánh huyết rơi xuống bầu trời mênh mông, nhuộm đỏ thiên dương. Thiên địa từ đó mà tịch. Tử Hàn đạp mặt đất, đắm mình trong máu của Thánh Vương, ánh mắt nhìn nơi xa. mọi thứ hóa thành phẳng lặng. Ánh mắt hắn chỉ có màu xám tro, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn vốn chỉ độ thánh vương kiếp, nhưng lại gặp nhiều vương chặn đánh. Trong sát kiếp, hắn dục huyết chiến đấu. Dù ngươi là chư thiên thần ma, mặc cho ngươi vạn cổ chi vương, đến lúc này cũng phải lâm vào phẳng lặng. Rào. Khắp trời lực tề tụ. Tử hàng dũng động núi sông. Núi sông vỡ vụn vào lúc này tu phục, nhưng cũng mất đi sinh cơ. Người nam thiên kinh sợ nhìn vùng đất hoang vu. Thế gian thật có người kinh khủng như vậy, tư chất nghịch thiên. Vạn cổ không có người như vậy, vạn cổ chi hậu chỉ có một mình hắn. Trong giác đấu tràng, người khoác huyết bào nói với người ở thần đạo phần cuối. Người ở thần đạo phần cuối nhìn đại đỉnh trấn xuống, nhìn minh văn trên đỉnh, lắc đầu. Người như vậy, tài năng nghịch thiên, kinh diễm thiên địa, e rằng chỉ có thượng cổ mới có thể tìm thấy. Nên như vậy. Thiên địa trầm mặc. Tử Hàn đứng trên mảnh đất hoang vu, trong đôi mắt màu xám không có bất kỳ ai. Hắn kiệt ngạo nhìn tinh không, nhìn thương khung, không có kính nể, chỉ thẳng vào thiên thành. Tử Hàn yên lặng nhìn mọi thứ, toàn bộ thiên địa run rẩy. Hắn chiếm giữ thiên lý chi địa không ai dám đến. Một người khí phách động trời. Thiên lý hoang vu, vạn dặm không người ở, một mình hắn chấn nhờ yếp nhất phương thiên địa. Tử Hàn sừng sững, nhờ yếp thiên, nhờ yếp địa, nhờ yếp chúng sinh. Hôm nay thành tựu thánh vương chi cảnh. Phong thái của hắn cuồn cuộn thiên địa. Vừa thành vương, lại có lực áp chư thiên thánh vương. Và khi đó, hắn cũng đang xem, nhìn mặt đất hoang vu, lại có thêm một tia tịch mịch. Chương 1029A chấn nhiếp mọi người. Gió thổi mây vần, vạn vật yên lặng. Tử Hàn đứng đó, uể oải nhìn thiên hạ. Ánh mắt hắn có chút thần thái, đôi tròng mắt màu xám lẳng lặng nhìn mọi thứ. Hôm nay hắn vượt thánh vương sát kiếp, TR ảm 11 tôn vương. Dù là Đông Thiên Chi Vương, Thánh Địa Chi Chủ, Vạn Cổ Chi Vương, hay cái gọi là Đại Trưởng Lão Nam Thiên, thậm chí cả Tàng Đao kẻ có danh xưng Ngũ Thiên Đệ Nhất Vương đều gãy dưới tay Tử Hàn. Thiên địa biến hóa hoang vu, hỗn độn. Toàn bộ thiên hồn hoàn thành nghi ngã. Ngoại trừ cô phong nơi giấu mẫu thân Tử Hàn, tất cả đều không còn. Khi Tử Hàn phúc vũ phiên vân, mọi thứ bị phá hủy lại hồi phục. Sơn xuyên hà lưu, đền lầu các lại xuất hiện. Nhờ lực lượng thiên địa mênh mông của Tử Hàn, tất cả trở lại như thường, ngoại trừ sinh cơ không còn. Rào. Lực lượng như biển cuồn cuộn. Tử Hàn đứng trên đỉnh gió mưa, tóc đen xõa vai, bạch y nhúng máu, mắt nhìn xa xăm. Hắn thu lại lực lượng, màu xám tro trong mắt dần tan đi. Khi mắt hắn lại trấn tĩnh, vô số người, vô số đại giáo kính nể. Những thế lực từng có oán với Tử Hàn run rẩy, lặng lẽ ẩn mình. Đoạn Thương nhìn Tử Hàn, không nói một lời, lẳng lặng tọa lạc trên thiên hồn, ẩn mình trong hư không, chờ đợi. Một ngày này, thiên địa hỗn loạn lắng xuống. Tử Hàn cảm giác được, nhìn về phía mấy chỗ cấm địa. Hắn di động tay, một thanh thiên đao tuyết lượng lơ lửng. Thiên đao quang hoa sáng chói. Đó là đao của Tàng Đao Thánh Vương. Thiên đao treo lơ lửng trên thiên hồn. Mọi người ngưng mắt nhìn, đao mang tuyệt thế in vào thiên khung, chấn nhờ yếp tất cả. Ngày đó đao nở rộ tài năng tuyệt thế, Tử Hàn lại di động tay. Mặt đất rung rung. Một vòng hạo nguyệt từ từ dâng lên. Đó là tu vi của Bế Nguyệt Vương, ẩn chứa lực lượng thật sự. Trước kia, Tử Hàn từng đao khiến nó rạn vỡ, vùi lấp dưới đất. Lúc này, Tử Hàn lại gọi nó ra, thăng lên bên bờ thiên đao. Tất cả chỉ để chấn nhờ yếp những kẻ lòng mang ý đồ xấu. Mọi thứ hóa thành hư vô. Tử Hàn không dừng lại, đạp một cái mà khởi, phong vân kinh biến, một bước xuống huyễn diệt mà đi. Hắn muốn làm gì? Thấy Tử Hàn rời đi, mọi người kinh sợ, không biết nói gì. Tử Hàn vượt qua thiên địa, lướt qua tán thần sơn mạch. Dù sơn mạch sừng sững, hắn chưa từng dừng chân, chỉ ghé mắt nhìn vùng núi đó một cái. Trên thần đài, ánh mắt người kia khẽ run rẩy. Không ai biết tại sao Tử Hàn lại nhìn, là chứng nhờ yếp, là khiêu khích, hay là nhìn quanh. Tất cả chỉ là một cái nhìn, rồi lướt qua. Hắn không dừng lại, bước chân vào vạn dặm sơn mạch. Vạn dặm sơn mạch đó chính là Thiên Huyền Tông. Cách nhau ngàn năm, Tử Hàn lại bước chân vào Thiên Huyền Tông. Cả tông môn rung rung, mang theo sợ hãi. Vô số người kính nể nhìn Tử Hàn. Ngọc Hư Tử kinh hãi. Thậm chí cả tông chủ Thiên Huyền, người chưa từng gặp Tử Hàn, cũng đứng ở trung tâm hư không, mắt mang kiên kỵ nhìn Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn lại chẳng thèm ngó tới hai người, thậm chí không liếc nhìn một cái. Tử Hàn đạp lên Thiên Huyền, đạp cả tông môn dưới chân, không hề cố kỵ. Hôm nay hắn không cần cố kỵ. Bước chân hắn hướng về phía trước. Từng vương, một khối tuyệt bích khắc họa vô số tên. Đó là Thiên Huyền bản. Tử Hàn nhìn lướt qua, một tia lưu quang vụt qua. Ầm ầm. Lưu quang hạ xuống, toàn bộ Thiên Huyền Tông rung rẩy dữ dội. Khối tuyệt bích kia, cả tòa phong vũ, trong khoảnh khắc hủy trong chốc lát. Tất cả hóa thành hư vô. Vô tận bụi mờ cuồn cuộn. Thiên Huyền kinh sợ. Tử Hàn một người khí thế lại chấn nhờ yếp tất cả. Lúc này, còn ai chưa từng kính nể Tử Hàn? Tử Hàn đạp bụi mờ mà qua. Ngọc Hư Tử ngưng động, kiên kỵ Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn từ đầu đến cuối chưa từng liếc hắn một cái. Lúc này Tử Hàn đã sớm khinh thường. Vù vù. Cả phiến hư không rung rẩy dữ dội. Từng đạo vết rạn tuôn ra. Tử Hàn bước chân xuống, đạp lên thần đạo. Năm đó, hắn từng bước qua thần đạo, cảm thụ sự kỳ lạ của nó. Khi đó, với hắn, nửa bước trên thần đạo cũng khó đi. Nhưng ngàn năm sau, hắn lại bước lên thần đạo, tất cả lại khác. Đạp thần đạo, hắn có thể cảm nhận được những điều năm đó không cảm giác được. Lúc này, hắn mới hiểu cuối thần đạo lại có một nhân vật như vậy. Nhân vật đó cho hắn cảm giác nguy hiểm. So với Tàn Đao Thánh Vương, kẻ có danh xưng Ngũ Thiên Đệ Nhất Thánh Vương, thì nhân vật đó như mây bùng. Thần đạo dường như vô tận, người thường căn bản không thể đi tới cuối cùng. Nhưng lúc này, Tử Hàn một bước mà đạp chính là hủy diệt mà đi. Khi thân ảnh hắn hiện ra, đó chính là cuối thần đạo vô tận. Nơi cuối thần đạo, một cái đại đỉnh trấn xuống. Đó là đại đỉnh của Nguyên Đỉnh Thánh Vương. Tử Hàn đi tới trước đại đỉnh, ánh mắt không hề biến đổi. Một tay rơi xuống, bắt lấy đỉnh lớn, giơ lên. Keng. Đại đỉnh rời khỏi thần đạo. Tử Hàn hờ hững xoay người, một tay giơ đại đỉnh, hướng về phía sau mà rời đi. Hắn không nhìn người ở cuối thần đạo. Hắn rơi xuống hư không, đạp thần đạo mà đến, đã giành đủ tôn trọng. Khi đó, Tử Hàn cử đỉnh, rời khỏi Thiên Huyền, hướng về nơi xa mà đi. Cứ như vậy, người ở cuối thần đạo lẳng lặng nhìn Tử Hàn giơ đại đỉnh rời đi. Tất cả đều đạm nhiên, không chút yên ba. Yên lặng nhìn lên, người ở cuối thần đạo nhìn Tử Hàn rời đi. Lúc này, thiên khung phẳng lặng lại vang lên tiếng long ngâm cao vê út. Tiếng long ngâm hỗn loạn thiên địa. Một đạo long ảnh nhảy vọt lên cao, múa lượn, xẹt qua tinh không. Khi đó, ngoài long ngâm, không có dị tượng nào sinh ra. Nhưng trong vòng 5 ngày, tất cả mọi người hoàn toàn lâm vào phẳng lặng, trong yên lặng lại có xúc động. Long ngâm cao ngạo. Trong thiên địa, long tộc là vương giả trời sinh. Đến giờ phút này vẫn vậy. Dần dần, tiếng rồng ngâm tan hết. Người ở cuối thần đạo ngẩng đầu nhìn tinh không. Thanh âm hắn vang lên. Long hoàng bỏ mình. Hoàng vị hiện thế. Thiên địa thay đổi. Chương 1030 A Linh Thần Chiến Trường. Đêm nay là đêm nào? Ngàn năm tạo nên Tử Hàn. Khi Tử Hàn cử đỉnh rời khỏi thần đạo, rời khỏi Thiên Huyền, mọi thứ tựa hồ yên tĩnh. Nhưng cũng chính hôm nay, Long Hoàng vẫn lạc. Long ảnh xẹt qua tinh không, tất cả lâm vào phẳng lặng. Long Hoàng vẫn lạc, nét mặt Tử Hàn không hề biến đổi. Trong mắt hắn, Long Hoàng vẫn lạc tựa hồ đã được định sẵn. Dù sao, sau khi trải qua Nam Hoàng chặn đánh Yêu Hoàng, hết thảy đều trở nên bình thường. Gặp qua sóng to gió lớn, sao có thể để những rung động nhỏ nhặt quy quấy n hiểu. Ken. Khi đại đỉnh lại trấn xuống hư không, Tử Hàn phá vỡ trói buộc, bước chân vào một phương hư không khác. Đó là Linh Thần Chiến Trường, nơi hắn chinh chiến nhiều năm. Ở nơi này, hắn lực áp một thế, đoạt lấy chí tôn vị. Ở đây, hắn cảm nhận vô thượng vinh quang, cũng cảm nhận sự cô đơn. Đại đỉnh trấn xuống Linh Thần Chiến Trường, mọi người nhìn theo. Tử Hàn từ đại đỉnh bước ra, tiếp tục tiến về phía mảnh đất u ám. Đó là mảnh đất đầy u ám và tử vong, cũng là nơi tạo nên bất diệt chi cơ của hắn. Hắn từng bước chân vào nơi vong linh, như khi bước lên thần đạo, đây là sự tôn trọng với chủ nhân nơi này. Người kia không có oán với Tử Hàn, hắn không cần vênh váo hung hăng. Hắn từng bước một bước vào nơi vong linh. Năm xưa, chúng sinh cản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.